Kim ô bí kiếm sử xuất. Uy lực cường đại lập tức từ trên thân kiếm bạo phát đi ra. Cũng là tản mát ra đáng sợ nhiệt độ. Đón lấy kia thiêu đốt kim hoàng đại kiếm. Đinh trong khoảnh khắc. Hai kiếm gặp nhau. Mũi kiếm đối mũi kiếm, suy suy rung động đối chọi gay gắt, tia không hề nhượng bộ chút nào. Hiên viên thừa lệ trong đôi mắt trở nên càng thêm điên cuồng. Thần sắc dữ tợn. Thiêu đốt kim hoàng trên đại kiếm. Uy thế cường đại càng sâu. Uyên hồng kiếm cứng ép hướng về sau rời khỏi mấy tấc. Lý Kỳ Phong thần sắc có chút ngưng tụ, tay phải đột nhiên khẽ động, hướng xuống đè xuống. Trong chốc lát, lớn như vậy kiếm vực bắt đầu điên cuồng co vào kia vô số lời kiếm từ từ thu nạp. Hiên viên thừa lệ trong đôi mắt không khỏi toát ra một tia ngưng trọng. Giờ phút này từ bốn phương tám hướng cuốn tới to lớn kiếm áp để hắn cảm thấy gánh nặng rất lớn. Kia lưu chuyển kiếm khí sắc bén tựa như là từng đầu dữ tợn như rắn độc. Tùy thời có thể lấy chui vào đến trong người hắn. Tại trên thân vạch ra vô số cái lỗ thủng. Hai tay chồng chất lên nhau. Hiên viên thừa lệ phát ra hét dài một tiếng. Kia thiêu đốt kim hoàng đại kiếm đột nhiên run lên. Sau đó tựa như là dưới mặt đất phun ra ngoài nham tương bình thường. Uy thế cường đại bộc phát ra. Uyên hồng kiếm phát ra một thân gào thét. Lập tức trở về tới Lý Kỳ Phong trong tay. Mượn nhờ uy thế cường đại. Hiên viên thừa lệ thân thể phóng lên tận trời. Hảo đáng khí cơ bạo phát đi ra. Nương theo lấy bàng bạc nội lực. Hai tay liên tục mà động. Giống như một vị mọi người đang chấn động lấy dây đàn. Dùng tay. Lại là không có chút nào tiếng đàn phát ra. Tương phản chính là một mảnh cái vảy màu đen từ trong lòng bàn tay của hắn không ngừng bắn ra. Lân phiến phía trên hàn quang. Yếu ớt. Tựa như là từng chuôi cường đại ám khí bình thường, không ngừng càn quét mà ra. Lý Kỳ Phong thân thể hơi động một chút, dễ như trở bàn tay thoáng hiện qua những cái kia vảy màu đen. Hiên viên thừa lệ trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Trong khoảnh khắc, hiên viên thừa lệ khí cơ lại biến. Kia càn quét mà ra vảy màu đen lập tức tạo thành một chương dày đặc xếp chóc chi võng. Hướng phía Lý Kỳ Phong mà đi. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Cái này nhìn như mạo không đáng chú ý lân phiến lại là ẩm dấu đi lớn văn chương. Nhìn như hắn là dễ như trở bàn tay thoáng hiện qua lân phiến tập kích. Kỳ thực là hắn trốn tránh đưa cho những này lân phiến thời cơ. Bên tai truyền đến rồn rập phong thanh. Dày đặc lân phiến triệt để bao phủ Lý Kỳ Phong. Trong tay uyên hồng kiếm, trùng điệp kiếm khí lập tức bộc phát ra thẳng đón lấy kia dày đặc lân phiến. Lân phiến không ngừng chôn vùi. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong nhưng trong lòng thì sinh ra một đạo dồn dập cảm giác nguy cơ. Đột nhiên ở giữa Lý Kỳ Phong thân thể nhanh chóng hướng về sau trượt lui mà đi. Trong tay uyên hồng kiếm liên tục vung ra. Liên tục sử xuất bá đạo kiếm chiêu. Đinh đinh đinh thanh thúy ba đạo thanh âm tại Lý Kỳ Phong trên thân truyền ra. Ba mảnh không biết từ nơi nào xuất hiện lân phiến trùng điệp đụng vào Lý Kỳ Phong trên thân. Vô cùng sắc bén. Đâm rách áo quần hắn. Lại là bị xuyên tại nội bộ kim ti giáp chặn lại xuống tới. Mặc dù là như thế. Lân phiến bên trong mang theo bá đạo uy lực vẫn là để Lý Kỳ Phong khá khó xử thụ. Trong thân thể khí huyết quay cuồng không thôi. Thân thể lần nữa rời khỏi mấy bước. Uyên hồng khẽ động. Đại giang đông khứ. Lăng lệ mà bá đạo một chiêu sử xuất kia bao phủ mà đến lân phiến triệt để chôn vùi. Hiên viên thừa lệ ánh mắt có chút ngưng tụ. Lý Kỳ Phong khó giải quyết trình độ nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mình chiêu này ám vũ diệt sát thuật có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Đã từng không biết có bao nhiêu người là đưa tại hắn một chiêu này phía trên. Khó lòng phòng bị. Kia thần bí nhất ba cái phi vũ sẽ cướp đoạt tính mệnh. Không kịp nghĩ nhiều. Vì sao Lý Kỳ Phong sẽ phát hiện kia ba cái phi vũ tồn tại. Hiên viên thừa lệ thân thể chính là bỗng nhiên khẽ động. Xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Thẳng tắp một quyền ném ra. Bá đạo nắm đấm ở trong hư không vạch ra một đạo rất sâu khe rãnh. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi hơi đổi. Giờ phút này, gương mặt của hắn phía trên đất là có thể rõ ràng cảm giác được trên nắm tay cuốn tới kình phong. Uyên hồng kiếm hoành ngăn tại trước người. Lý Kỳ Phong tiếp xuống bá đạo một quyền. Hiên Viên Thừa Lệ lại là bắt được hoàn mỹ nhất thời cơ. Liên tục bá đạo công sát như là đại giang chi thủy. Nhấc lên liên miên bất tuyệt cường đại công kích. Vai, khuỷu tay, đầu gối quyền. Hiên Viên Thừa Lệ làn ra phía trên xuất hiện ra một loại quái dị thổ hoàng sắc. Hắn thân thể mỗi một chỗ bộ vị đều là biến thành mạnh nhất hung khí. Chiêu chiêu đoạt mệnh. Lý Kỳ Phong thân thể không thể không vừa lui lại lui. Bá đạo lăng lệ thế công căn bản không cho hắn xuất kiếm thời cơ. Cường hoành khí cơ bộc phát ra. Trong một chớp mắt, bát bộ phù đồ khí cơ dị tượng xuất hiện tại kiếm vực bên trong. Lưu ly kim thân phía trên ảm đạm kim hoàng chi sắc, mặc dù không có trong ngày thường như vậy chói mắt, nhiều mấy phần nổi liếm, nhưng là cũng nhiều có chút trầm mùn. Lý Kỳ Phong bắt đầu đánh trả. Cương mãnh nắm đấm ném ra, trong mơ hồ có cường đại mãnh hổ tiếng gầm truyền ra. Phanh phanh phanh liên tục ngột ngạt thanh âm truyền ra. Ý vào lưu ly kim thân cường đại, Lý Kỳ Phong trực tiếp là từ bỏ phòng ngự, chỉ cầu công kích. Đối chọi gay gắt. Hai người trong lúc nhất thời cũng là chiến cách lực lượng ngang nhau. Mấy hơi về sau, Lý Kỳ Phong nắm đấm nện ở Hiên Viên Thừa Lệ lồng ngực phía trên. Hiên Viên Thừa Lệ khuỷu tay kích cũng là rơi vào Lý Kỳ Phong trên vai trái. Hai người tại trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Hiên Viên Thừa Lệ thần sắc trở nên vô cùng khó coi, ánh mắt nhìn Lý Kỳ Phong trở nên vô cùng đáng sợ. Bồ đề chùa công pháp. Trách không được, ngươi dám cùng ta cận thân mà chiến, nguyên lai là tu luyện bồ đề chùa công pháp. Đáng tiếc à đáng tiếc. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem. Ngươi cái này bát bộ phù đồ khí cơ rốt cuộc mạnh cỡ nào hoành. Hiên Viên Thừa Lệ nghiêm nghị nói. Trong chốc lát, Hiên Viên Thừa Lệ trong thân thể càn quét ra khí thế mạnh mẽ. Đột nhiên trong lúc đó, một con to lớn báo đen xuất hiện Hiên Viên Thừa Lệ trên đỉnh đầu. Báo đen toàn thân trên dưới đen như mực, không một rễ tạp mao. Thân thể có hơn một trượng lớn nhỏ, lại là phát ra khí tức kinh khủng. Một đôi huyết hồng hai mắt nhìn xem liền để cho người sinh ra hàn ý trong lòng. Hiên Viên Thừa Lệ phát ra gầm lên giận dữ. Kia báo đen thân thể đột nhiên khẽ động. Trùng sát mà ra. Huyết bồn đại khẩu mở ra. Trực tiếp cắn xé hướng bát bộ phù đồ dị tượng. Cắn một cách đoạn ngũ trảo kim long đầu. Sắc bén báo trảo trực tiếp xé rách kia mặc giáp chiến thần lồng ngực. Báo đen lại đột nhiên đập ra. Đem kia vạt áo băng rua mỹ nữ cắn vỡ nát. Cơ hồ là trong nháy mắt kia báo đen trực tiếp đả thương nặng bát bộ phù đồ khí cơ. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi run lên. Nguyên bản cường hoành khí cơ trở nên không ổn định. Giờ phút này hắn xúc dưỡng tại thể nội bát bộ phù đồ khí cơ tựa như là bị người chặt đứt rễ cây đại thụ. Không ngừng biến mất lấy sinh cơ. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 68 chương 1327 tám lạng nửa cân không được. Lý Kỳ Phong trong lòng lập tức yên lặng nói. Hiên Viên Thừa Lệ một chiêu này không thể bảo là không ngoan độc. Lấy khí cơ trọng thương khí cơ. Cho dù mình cũng là không chịu đựng nổi. Quanh thân càn quét khí cơ nổi liếm, Lý Kỳ Phong bắt đầu bảo toàn bát bộ phù đồ khí cơ. Cùng lúc đó đứng sừng sững giữa thiên địa kiếm vực bắt đầu thu hồi. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là trắng bệch. Bát bộ phù đồ khí cơ sớm đã là cùng hắn khí cơ dung nhập làm một thể. Bây giờ bát bộ phù đồ khí cơ bị thương nặng. Hắn tự thân cũng là nhận lấy không nhỏ trọng thương. Kia uy phong lấm lấm to lớn báo đen lăng đứng ở giữa hư không, quanh thân cuồn cuộn lấy cường đại huyết sát chi khí. Hiên Viên Thừa Lệ trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Chậm rãi lên tiếng nói ra. Tiểu tử. Ngươi vẫn là tuổi trẻ cực kỳ a. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Âm thầm trấn an xúc dưỡng lấy thể nổi bát bộ phù đồ khí cơ. Nhẹ giọng nói ra. Tuổi trẻ lại có thể thế nào? Hiên Viên Thừa Lệ cười cười. Nói ra. Người trẻ tuổi. Thường thường là không có cắm qua cái gì té ngã. Chết như vậy nhanh a. Lý Kỳ Phong hiện ra mỉm cười. Nói ra tiền bối quá lo lắng. Hiên Viên Thừa Lệ lạnh cười nói ra, không phải ta lo ngại, là ngươi đáng chết. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt.

thân thể chăm chú vòng quanh Lý Kỳ Phong thân thể. Liên tục cương mãnh nắm đấm lần nữa ném ra. Đối mặt với liên tục bá đạo thế công, Lý Kỳ Phong lần nữa lựa chọn trốn tránh. Hiên Viên Thừa Lệ thì là đắc thế không nhường người, thế công càng thêm tấn mãnh. Thế nhưng là trong phòng không gian là có hạn. Cho dù là Lý Kỳ Phong sử xuất toàn thân bản sự, xây dịch thiểm di đều là sử xuất, nhưng cũng là không cách nào hoàn toàn tránh né Hiên Viên Thừa Lệ nắm đấm. Phanh phanh phanh liên tục ba cái bá đạo nắm đấm chứng thực. To lớn lực phản chấn để Lý Kỳ Phong thân thể run lên. Thể nội khí huyết quay cuồng càng thêm lợi hại. Giống như tùy thời muốn bảo thể mà ra. Bảo tạc tiếng oanh minh từ giữa hư không truyền ra. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt hiện ra một tia hàn quang. Hai tay đột nhiên khẽ động. Tựa như là thiết trảo đồng dạng cầm ra. Đột nhiên ở giữa bắt lấy Hiên Viên Thừa Lệ nắm đấm. Thân thể vừa sải bước ra. Lý Kỳ Phong vai phải đột nhiên khẽ động. Ngang ngược hướng phía trước ném ra. Một đạo trầm muộn bảo tạc thanh âm truyền ra. Hiên Viên Thừa Lệ thân thể lập tức run lên. Thân thể hướng về sau rời khỏi ba bước. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là nghiêm túc. Trong đôi mắt rất là chuyên chú. Nhìn xem Hiên Viên Thừa Lệ. Tựa như là một con đói thật lâu sói nhìn chăm chú lên con mồi của mình. Hiên Viên Thừa Lệ hoạt động một chút thân thể của mình. Trong đôi mắt hàn quang như kiếm. Lạnh giọng nói ra. Ngươi rất mạnh. Thế nhưng là đệ tử của kiếm tông lại là không chịu nổi một kích. Nghe vậy. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Mình lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Trong thần sắc đều là hàn ý. Lý Kỳ Phong chậm rãi lên tiếng nói ra tiền bối rốt cuộc muốn làm cái gì. Hay là được cái gì, nói thẳng liền tốt. Hiên Viên Thừa Lệ thần sắc không khỏi hiện ra cười lạnh. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 68 chương 1328 phản bội. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh. Nhìn chăm chú lên trước mắt Hiên Viên Thừa Lệ. Nhẹ giọng nói ra. Tiền bối đến cùng muốn làm gì. Hiên Viên Thừa Lệ nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Chậm rãi lên tiếng nói ra. Rất đơn giản. Ngươi chết kiếm tông để tử sinh. Ngươi sinh kiếm tông để tử chết. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt không khỏi hiện ra một hơi khí lạnh. Chợt ở giữa. Hàn ý biến mất. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra. Tiền bối đến cùng muốn làm gì. Cứ việc ngôn ngữ là đủ. Hiên Viên Thừa Lệ lên tiếng nói. Rất đơn giản. Ta muốn ngươi chết. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Hiên Viên Thừa Lệ, trầm mặt một chút, chậm rãi lên tiếng nói ra. Tiền bối rời đi tội ác chi thành mấy chục năm thời gian, bây giờ trở về tới tội ác chi thành bên trong. Đối với ta kiếm tông lại là như thế hùng hổ dọa người. Có muốn đuổi tận giết tuyệt tư thế. Ta muốn biết đến cùng là nguyên nhân gì. Hiên Viên Thừa Lệ ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Trầm giọng nói ra. Lúc trước ta thành lập tội ác chi thành chẳng qua là vì thu lưu trong giang hồ tội ác tày trời. Không chỗ tránh né người. Ta một tay thành lập tội ác chi thành. Thiết trí phủ thành chủ trưởng quản tội ác chi thành. Vì cái gì liền đem tòa thành này khống chế trong tay ta. Thế nhưng là ngươi kiếm tông can thiệp để tội ác chi thành trở thành chỉ còn trên danh nghĩa. Chẳng lẽ không đáng chết sao. Lý Kỳ Phong trầm rãi gật đầu. Nói ra, ta rất là không hiểu. Ngươi đem tội ác chi thành khống chế tại trong tay của ngươi lại có thể thế nào. Hiên Viên Thừa Lệ thần sắc hơi đổi. Lạnh giọng nói ra, ta muốn làm gì không phải ngươi nên quan tâm sự tình. Ngươi bây giờ nên quan tâm hẳn là kiếm tông đệ tử. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, ngươi là tới từ kia một mảnh đại lục A. Hiên Viên Thừa Lệ thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Trong đôi mắt hàn quang hiện hiện. Nói ra. Ngươi nói là cái gì? Ta không rõ. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói ra. Ngươi rõ ràng ta nói cho đúng là cái gì? Ngươi muốn tội ác chi thành bên trong nhiều người cao thủ trở thành con cờ của ngươi. Quấy phong vân. Để bọn hắn vô tội chết đi. Ngươi lại là ngồi mát ăn bát vàng. Cướp đoạt khí cơ. Thật là giỏi tính toán a. Hiên Viên Thừa Lệ thần sắc trở nên vô cùng âm trầm. Nói ra, ta căn bản không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hiện tại ngươi nên làm quyết định. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Hiên Viên Thừa Lệ, nói ra cũng không nên quên ta là mới tội ác chi thành chi chủ. Hiên Viên Thừa Lệ nghiêm nghị nói ra. Thì tính sao tội ác chi thành thế nhưng là ta một tay tạo dựng lên. Phủ thành chủ thập tam thái bảo đều là đệ tử của ta. Ngươi bất quá là một cái cường đạo mà thôi, ta mới thật sự là chủ tử. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra tiền bối, ngươi tính toán kỹ hết thảy, lại là không có tính tới một việc. Hiên Viên Thừa Lệ thần sắc cứng lại, nói ra, là cái gì? Lý Kỳ Phong lên tiếng nói ra, là lòng người. Hiên Viên Thừa Lệ nhướng mày, nói ra, lòng người. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, ngươi lại nhìn xem. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, trong thành chủ phủ, bóng người chớp động. Hiên Viên Thừa Lệ thần sắc không khỏi biến vô cùng khó coi. Nhìn chăm chú lên không ngừng xuất hiện tại hắn trong tầm mắt kiếm tông đệ tử. Chậm rãi nói ra. Đáng chết thập tam thái bảo. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói ra. Hiên Viên Thừa Lệ. Ngươi rời đi tội ác chi thành mấy thập niên. Trong thành hết thảy đều đang phát sinh lấy biến hóa. Huống chi là lòng người đâu, ngươi một mực muốn tội ác chi thành bên trong ở vào náo động trạng thái. Dạng này ngươi tốt khống chế. Thế nhưng là ngươi không nên quên. Không có người thích giết chóc. Khi tội ác chi thành đã thành thói quen tại bình thản thời điểm. Ngươi còn muốn nhấc lên gió tanh mưa máu liền là vọng tưởng. Hiên Viên Thừa Lệ thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Trong nội tâm lửa dẫn đến không cách nào có thể ép chế tình trạng. Gầm lên giận dữ truyền ra. Tức giận nói. Lý Tồn Cương. Ngươi đi ra cho ta. Ngôn ngữ truyền ra. Lại là không thấy Lý Tồn Cương. Hiên Viên Thừa Lệ thần sắc trở nên càng thêm điên cuồng. Tức giận nói. Lý Tồn Cương cút ra đây. Âm thanh vang rồi xen lẫn nội lực thâm hậu hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Yêu nguyên không thấy Lý Tồn Cương thân ảnh. Hiên Viên Thừa Lệ trên thân bộc phát ra lăng lệ sát ý. Thân thể yên tĩnh đứng vững. Giữa hư không không ngừng hiện ra nhỏ bé gợn sóng. Tựa như là từ trên trời giáng xuống giọt mưa không ngừng rơi xuống nhập trong mặt hồ. Tóe lên nhỏ bé bọt nước. Lý Tồn Cương, sự tình ngươi dám làm, chẳng lẽ cũng không dám ra gặp ta sao? Hiên Viên Thừa Lệ trầm giọng nói. Mấy hơi về sau. Dày đặc tiếng xé gió vang lên. Lý Tồn Cương xuất hiện, Lý Tồn Cương sau lưng còn đi theo 11 thân ảnh. Sư phụ nhìn thấy Hiên Viên Thừa Lệ, Lý Tồn Cương hành lễ, xuất sinh nói. Hiên Viên Thừa Lệ phát ra hừ lạnh một tiếng. Trầm giọng nói ra. Đã ngươi còn nhận ta người sư phụ này. Như vậy ngươi giải thích cho ta một chút. Vì sao muốn làm ra chuyện phản bội ta? Lý Tồn Cương thần sắc vô cùng bình tĩnh, quanh thân phát ra trầm ổn khí tức, đối Hiên Viên Thừa Lệ xoay người, hành lễ. Hành lễ kết thúc. Lý Tồn Cương lên tiếng nói ra. Ta bảo ngươi sư phụ là bởi vì ngươi đối với ta tu luyện có chỉ điểm chi công. Ta làm ra phản bội chuyện của ngươi là bởi vì ngươi làm sai chuyện. Hiên Viên Thừa Lệ thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lý Tồn Cương. Lên tiếng nói ra. Ngươi dám chống lại chỉ thị của ta. Sư phụ. Tội ác chi thành đã là xưa đâu bằng nay. Cuộc sống ở nơi này người đã là quen thuộc an tường cùng hòa bình. Chúng ta cũng là quen thuộc tính tâm tu luyện. Không nguyện ý lại trên hai tay nhiều thêm nợ máu. Đây là chúng ta 12 thái bảo ý kiến. Hy vọng sư phụ có thể tuân theo. Lý Tồn Cương không kiêu ngạo không tự ti nói. Hiên Viên Thừa Lệ thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Nắm chặt hai nắm đấm. Quanh thân phát ra sát ý càng thêm cường thịnh. Nhìn chăm chú lên Lý Tồn Cương. Trầm giọng nói ra. Nếu là ta không tuân theo đâu, nếu là ngươi không tuân theo. Như vậy chúng ta bái sư đánh tới ngươi tuân theo mới thôi. Độc Cô Thần bá đạo thanh âm truyền ra. Trong lời nói Độc Cô Thần đứng thẳng đến Lý Kỳ Phong bên người. Nhẹ giọng nói ra. Tất cả kiếm tông đệ tử đều hoàn hảo vô hại. Lý Kỳ Phong một mực nỗi lòng lo lắng lập tức ổn định lại. Chậm rãi gật đầu. Nói ra. Cẩn thận một chút. Hiên Viên Thừa Lệ tuyệt đối không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Độc Cô Thần trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, nói ra yên tâm, ta hiểu rồi. Hiên Viên Thừa Lệ ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Thần, chậm rãi lên tiếng nói ra. Độc Cô Thành thiếu chủ, thật sự chính là khó được. Ban đầu ở đêm mưa thời điểm không có lấy tính mạng ngươi, nhìn đến hôm nay là có cơ hội. Độc Cô Thần nhíu mày lại, nói ra, đêm hôm đó thích khách bên trong có ngươi. Hiên Viên Thừa Lệ gật gật đầu, nói ra, đáng tiếc, lúc ấy nếu không phải Độc Cô Thành nhiều người cao thủ lấy cái chết tương hộ, chỉ sợ ngươi hiện tại đã là bạch cốt một bộ. Độc Cô Thần trong thần sắc toát ra hung ác lệ khí, trong thần sắc trở nên rất là đáng sợ, nhìn chăm chú lên Hiên Viên Thừa Lệ, nghiêm nghị nói ra, ngươi cái chết lão cầu, lúc trước ngươi còn không phải giống như là một con chó đồng dạng thoát đi Độc Cô Thành. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 68 chương 1329. Lão Ngô. Hiên Viên Thừa Lệ thần sắc không khỏi siết chặt, chợt lộ ra mỉm cười, nói ra thay ta hướng phụ thân của ngươi vấn an. Độc Cô Thần thần sắc không khỏi biến đổi, phong lộ kiếm cố nén kia ra khỏi vỏ, nghiêm nghị nói ra, lão cầu, ta muốn mạng của ngươi. Lý Kỳ Phong tay phải khẽ động, gắt gao đè xuống Độc Cô Thần bả vai. Độc Cô Thần thần sắc chợt lại biến, chuyển hướng nhìn về phía Lý Kỳ Phong, trong thần sắc đều là vẻ nghi hoặc. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, tuyệt đối không nên bị hắn ngôn ngữ chọc giận. Hắn là cố ý, đi vừa vặn trở thành hắn áp chế công cụ của chúng ta. Độc Cô Thần thần sắc trở nên cực kỳ nước phức tạp, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, hít sâu một hơi. Độc Cô Thần cưỡng ép đem trong nội tâm lăn lộn sát ý đè xuống, nhẹ giọng nói ra, nghe ngươi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra yên tâm, Độc Cô Thành cừu hận thêm ta một suất. Độc Cô Thần thần sắc mà biến đổi, vừa muốn lên tiếng, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, tuyệt đối không nên cự tuyệt, nhớ kỹ chúng ta là anh em. Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười, gật gật đầu. Hiên Viên Thừa Lệ thần sắc trở nên vô cùng âm trầm, dữ tợn, trong đôi mắt lạnh lăng hàn quang không ngừng hiện hiện ra. Sâu trong đôi mắt dần hiện ra một tia không dễ dàng phát giác thất vọng, ánh mắt nhìn về phía Lý Tồn Cương, trầm giọng nói ra, Lý Tồn Cương, ngươi thế nhưng là không nên quên, ngươi hết thảy đều là ta đưa cho ngươi, bây giờ ngươi lại là phản bội ta, phản bội sư phụ của ngươi. Ngươi cảm thấy làm như vậy đúng không? Nhìn như Hiên Viên Thừa Lệ trong giọng nói có chút buông lỏng, Lý Tồn Cương thần sắc lập tức trở nên phức tạp. Đứng ở một bên Dư Thiên Vu gấp giọng nói, sư phụ, đại trưởng phu có việc nên làm có việc không nên làm. Nếu là ngài làm sự tình là chính xác, như vậy chúng ta nhất định sẽ duy trì đến ngọn nguồn. Thế nhưng là ngươi chuyện làm bây giờ là sai lầm, cực kỳ ngu xuẩn. Chúng ta đứng ra phản đối ngươi, cũng là vì tốt cho ngươi. Hiên Viên Thừa Lệ trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, nghiêm nghị nói ra, trong giang hồ sự tình, căn bản cũng không có cái gì đúng sai mà nói. Hết thảy dựa vào đều là thực lực cường đại. Lý Tồn Cương hiện tại có Bồ Tát tâm địa, thế nhưng là không nên quên, lúc trước ngươi giết nhiều ít người, thiếu nợ máu còn ít sao? Lý Tồn Cương thần sắc trở nên càng thêm phức tạp, bờ môi hơi động một chút, tựa hồ muốn nói cái gì. Dư Thiên Vu thần sắc không khỏi biến đổi, trầm giọng nói ra, Hiên Viên Thừa Lệ, ngươi thế nhưng là không nên quên, những cái kia nợ máu đều là dẫn ai mà lên. Nếu là thật sự tính nợ máu, như vậy ít nhất phải gánh chịu hơn phân nửa. Hiên Viên Thừa Lệ lạnh giọng nói ra, Dư Thiên Vu, ngươi thật sự là quá ồn ào. Ngôn ngữ rơi xuống, Hiên Viên Thừa Lệ tay phải bắn ra, một đạo hàn quang thẳng đến Dư Thiên Vu cổ họng. Dư Thiên Vu thần sắc lập tức biến đổi. Lý Tồn Cương thân thể bỗng nhiên khẽ động, trường đao trong tay hoành ngăn tại Dư Thiên Vu trước người. Đinh một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra, một viên đinh sắt trực tiếp đóng đinh tại trong thân đao. Dư Thiên Vu hô hấp không khỏi tăng thêm. Vừa rồi nếu không phải Lý Tồn Cương xuất thủ, chỉ sợ giờ phút này hắn đã là bỏ mình. Sư phụ, ngươi nói không sai, ta có hết thảy đều là ngươi cho. Lý Tồn Cương nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Dư Thiên Vu thần sắc lập tức biến đổi, vội vàng lên tiếng nói ra. Đại ca, Hiên Viên Thừa Lệ hắn là đang lợi dụng ngươi. Trước kia hết thảy đều là đi qua, ngươi không nên quá để ý. Lý Tồn Cương lắc đầu, nói ra cái này ta minh bạch, ngươi không cần nhiều lời cái gì. Ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Thừa Lệ, Lý Tồn Cương nhẹ giọng nói ra. Sư phụ, ta hết thảy đều là ngươi cho. Theo lý tới nói, ta hẳn là trả lại cho ngươi. Dư Thiên Vu thần sắc lập tức trở nên rất là khẩn trương, gấp giọng nói ra. Đại ca, ngàn vạn không thể. Ngươi thế nhưng là phải suy nghĩ kỹ a. Lý Tồn Cương vỗ vỗ Dư Thiên Vu bả vai, nhẹ giọng nói ra, yên tâm, trong lòng của ta tự có suy tính. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Tồn Cương chậm rãi hướng phía trước đi ra mấy bước, cùng cái khác quá đo la mở khoảng cách. Dư Thiên Vu trong thần sắc đều là vẻ lo lắng đối với đại ca của mình. Hắn thật sự là hiểu rất rõ, hoàn toàn là toàn cơ bắp người. Hết lần này tới lần khác lại thì phi thường trọng cảm tình. Thà rằng người khác thiếu hắn vô số, cũng không nguyện ý hắn thiếu người một tia. Nhìn xem đồ đệ của mình, Hiên Viên Thừa Lệ trong thần sắc chậm rãi hiện ra ý cười. Mỗi người đều có khuyết điểm, chỉ cần bắt được khuyết điểm này, sẽ mọi việc đều thuận lợi. Đối Hiên Viên Thừa Lệ hành lễ, Lý Tồn Cương nhẹ giọng nói ra. Sư phụ, đây là ta một lần cuối cùng dạng này bảo ngươi. Ngươi nói không có sai, ta hết thảy đều là ngươi cho. Ta cực kỳ cảm kích ngươi. Thế nhưng là ta cũng trả sạch. Đã từng ta vì ngươi làm nhiều ít táng tận thiên lương sự tình, ngươi ta dơ đều rất rõ ràng. Thiếu ngươi, ta là trả sạch. Hiện tại là ngươi thiếu của ta. Ta quyết định không thu hồi Hiên Viên Thừa Lệ. Ngôn ngữ rơi xuống, Hiên Viên Thừa Lệ thần sắc lập tức trở nên vô cùng âm trầm, ngưng trọng. Lý Tồn Cương phen này ngôn ngữ hoàn toàn là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, để hắn khó lòng phòng bị. Hiên Viên Thừa Lệ không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Lý Tồn Cương trong thần sắc hiện ra một tia lăng lệ, nói ra: Hiên Viên Thừa Lệ, nếu là đi vào cái này tội ác chi thành bên trong an sống qua ngày nguyệt, ta rất là hoan nghênh. Nhưng nếu là ngươi muốn làm những chuyện khác, thật có lỗi giết không tha. Ngôn ngữ vừa ra, lập tức hết thảy mọi người lập tức trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười. Đối với Lý Tồn Cương tính cách bên trong thiếu hụt, hắn tải lên làm chức thành chủ ngay từ đầu chính là đã nhận ra. Dạng này người giống như là mình vì chính mình thành lập một cái lồng giam. Cái này lồng giam là vô hình, người khác không cách nào nhìn thấy. Nếu là muốn từ lồng giam bên trong đi ra, chỉ có chính hắn. Lúc trước rời đi tội ác chi thành, tiến về tuyết quốc thời điểm, Lý Kỳ Phong đem một bản tâm pháp giao cho Lý Tồn Cương. Hiện tại xem ra, kia một bản tâm pháp thật đúng là tạo nên tác dụng. Nghe được Lý Tồn Cương một phen ngôn ngữ, Dư Thiên Vu đám người trong thần sắc cũng là như chút được gánh nặng. Dư Thiên Vu lập tức thân thể khẽ động, ôm chặt song quyền, đối Lý Kỳ Phong hành lễ, nói ra: Thái bảo Dư Thiên Vu chờ lệnh, khu trục tội ác chi thành bên trong không ổn định nhân tố. Ngôn ngữ rơi xuống, cái khác thái bảo cũng là nhao nhao khẽ động, đều là chờ lệnh muốn ra tay với Hiên Viên Thừa Lệ. Lý Tồn Cương trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi rời khỏi, đứng thẳng đến 12 thái bảo đứng đầu. Gặp đây, Hiên Viên Thừa Lệ trong thần sắc không khỏi hiện ra cười lạnh, ánh mắt như kiếm, tựa hồ có thể giết chết người. Cực kỳ tốt, cả đám đều lại tiền đồ. Hiên Viên Thừa Lệ chậm rãi nói. Lý Tồn Cương đám người thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Hiên Viên Thừa Lệ. Trong thần sắc ý cười từ từ biến mất, thay vào đó là ngưng trọng sát ý. Hiên Viên Thừa Lệ trầm âm thanh nói ra. Hôm nay, ta ngược lại thật ra thật tốt lính giáo các ngươi một chút lớn bao nhiêu năng lực. Ngôn ngữ rơi xuống, Hiên Viên Thừa Lệ trầm giọng nói ra, lão nô, giết bọn hắn cho ta. Trong nháy mắt, một đạo gầm thép âm thanh truyền ra, một thân ảnh từ xa tiến lại, tản mát ra uy thế cường đại. Phanh thân thể rơi xuống, to lớn lực đạo lập tức để đại địa run lên, một đạo hố sâu lõm xuống dưới. Một đạo to con thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Toàn thân trên dưới mặc màu đen trọng giáp, một đầu xốc xích tóc đen, một đôi mắt bày biện ra ruộng gì huyết hồng sắc. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 68 chương 1330 hung thủ khi lão nô thân ảnh xuất hiện thời điểm. 12 thái bảo thần sắc không khỏi hơi đổi. Bọn hắn lờ mờ có thể từ kia tóc đen che chắn trên gương mặt thấy được một tia cảm giác quen thuộc. Quyền Trọng Sơn. Đại ca là Quyền Trọng Sơn. Lý Sai Cố nhẹ giọng nhắc nhở. Lý Tồn Cương thần sắc không khỏi hơi đổi. Nhìn về phía Hiên Viên Thừa Lệ trong ánh mắt nhiều mấy phần kiêng kỵ. Quyền Trọng Sơn tại tội ác chi thành bên trong địa vị so với hắn nhưng là muốn cao hơn không ít. Có thể nói là Hiên Viên Thừa Lệ tin tưởng nhất tâm phúc. Lại là không nghĩ tới bị Hiên Viên Thừa Lệ luyện chế thành vì chiến nô. Chiến nô. Tên như ý nghĩa trời sinh chính là vì chiến đấu mà sinh. Một thân kiên cố áo giáp tăng thêm đao thương bất nhập cường đại thể phách. Đủ để có thể không nhìn rất nhiều người công kích. Chỉ cần nhất cổ tác khí công kích là đủ. Bất quá. Chiến nô sức chiến đấu mặc dù là cường hoành. Thế nhưng là tuyệt không phải người bình thường có thể luyện chế. Đầu tiên luyện chế chiến nô bản thể thực lực muốn đầy đủ cường hoành. Nếu không cho dù là luyện chế thành công cũng là không được mảy may tác dụng. Tiếp theo luyện chế người khí cơ muốn đầy đủ hùng hậu. Phương pháp luyện chế cũng là đầy đủ cao trào. Đương nhiên quan trọng nhất là luyện chế chiến nô chi pháp đồng dạng tại giang hồ có phần bị chán ghét. Bị rất nhiều người cho rằng là táng tận thiên lương cách làm. Phương pháp luyện chế cận tồn trong tay số ít người. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Tuyệt không truyền cho người ngoài. Hiên Viên Thừa Lệ trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra. Lão nô. Tất cả mọi người là bạn cũ. Cùng bọn hắn chào hỏi. Hai mắt đỏ như máu lão nô ngẩng đầu. Nhìn về phía 12 thái bảo. Hoạt động đều cái cổ. Chậm rãi nói ra. Các vị. Hồi lâu không thấy. Ngôn ngữ vừa ra. Lý Tồn Cương bọn người thậm chí là Lý Kỳ Phong tại bên trong đều là cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi. Trước mắt chiến nô so dĩ vãng nhìn thấy qua chiến nô đều là tồn tại khác biệt rất lớn. Cái này một con chiến nô lại có thần trí. Dạng này chiến nô là đáng sợ nhất. Cương mãnh vô song thể phách. Tăng thêm cường hoành vô cùng thực lực. Thế nhưng là vô cùng khó giải quyết. Lý Tồn Cương nhìn chăm chú lên được luyện chế trở thành chiến nô Huyền Trọng Sơn. Trầm giọng nói ra. Ngươi làm sao trở thành cái này một bộ dáng lão nô ngẩng đầu. Nhìn chăm chú lên Lý Tồn Cương trong cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn. Ta thành phen này bộ dáng còn không phải bái các ngươi ban tặng. Lúc trước như không phải là các. Ngươi muốn nhận Lý Kỳ Phong làm chủ, ta cũng không trở thành dạng này. Trong lời nói cường đại sát ý từ lão nô trên thân bảo phát đi ra. Lý Tồn Cương ánh mắt không khỏi phát lạnh. Nói ra. Như thế nói đến. Ngươi căn bản không đáng chúng ta đồng tình. Thành phen này bộ dáng cũng là gieo gió gặt bão mà thôi. Lão nô, giết bọn hắn. Bỗng nhiên trong lúc đó, Hiên Viên Thừa Lệ tựa như là nhận lấy lớn lao kích thích bình thường, nghiêm nghị quát lớn. Trong chốc lát lão nô thân thể khẽ động tựa như là một đạo cuồng bạo gió cuốn tới. Giết trong chớp nhoáng này, Lý Tồn Cương trầm giọng nói. 12 thái bảo bỗng nhiên khẽ động. Nhìn xem công sát mà đến lão nô. Đem nó vây nhốt vào bên trong. Riêng phần mình sử xuất mạnh nhất thế công. Rào sát lão nô. Phanh phanh phanh đinh đinh đinh canh canh canh. Các loại thanh âm không ngừng truyền ra, 12 thái bảo công kích kia nặng nề áo giáp hệ xấu ngăn lại. Tương phản chiến nô một đôi thiết quyền thì là rơi vào 12 thái bảo trên thân. Một đạo gầm thép âm thanh truyền ra. 12 thái bảo tựa như là trong gió thu lá rụng, hướng phía bốn phương tám hướng tung bay mà đi. Rời khỏi ba bước. Lý Tồn Cương đứng vững thân thể. Ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên lão nô. lão nô thân thể thì là một khắc không ngừng, tựa như là một con tấn mãnh xài lang đánh giết mà ra. Lý Tồn Cương hoạt động mà ra, trường đao trong tay đột nhiên chém vào mà ra. Lưới đao sắc bén phía trên truyền ra nổ đùng âm thanh. Chết lão nô trong cổ họng phát ra một tiếng thô tang thanh âm. Cương mãnh một quyền ném ra. Lão nô hoàn toàn là không để mắt đến Lý Tồn Cương trường đao. Đối mặt với cương mãnh nắm đấm, Lý Tồn Cương cũng là lựa chọn coi nhẹ. Thân thể hướng phía bên phải di động tấp hơn. Lý Tồn Cương làm ra một cái to gan nhất quyết định. Hắn cũng là không để mắt đến lão nô công kích. Bỗng nhiên ở giữa, sắc bén trường đao chém vào tại khôi giáp màu đen phía trên. Cường hoành lực đạo va chạm phía dưới, trường đao lập tức vỡ nát. Cương mãnh nắm đấm rơi vào Lý Tồn Cương trên vai trái. Răng rắc một đạo rõ ràng thanh âm truyền ra. Lý Tồn Cương toàn bộ cánh tay trái quái dị treo, thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Lão nô trong thần sắc thì là lộ ra một tia khinh thường. Khôi giáp của mình vẻn vẹn độ dày chính là đạt đến ba ngón dày. Chế tạo thời điểm, dung nhập vô số chân quý vật liệu. Cho dù là trên đời này tối vũ khí sắc bén cũng là không dám xem thường một kiếm có thể chém ra. Thân thể bỗng nhiên khẽ động. Lão nô thân thể xung kích mà ra. Liên tục cương mãnh nắm đấm ném ra. Lý Tồn Cương thân thể tựa như là trong gió thu lá rụng, phiêu xoáy, vô lực rơi xuống. Suy suy suy chói tai thanh âm không ngừng truyền ra, nương theo lấy hỏa hoa tràn ra. 11 chuôi đao kiếm rơi vào áo giáp màu đen phía trên. Đao kiếm chủ nhân sử xuất lớn nhất lực đạo ý đồ muốn chém vào áo giáp. Ha ha ha, lão nô phát ra cười to âm thanh. Thiết quyền lại cử động, liên chiến tứ phương. Cùng một chỗ liên thủ 11 thái bảo lần nữa bay ngược mà ra. Thu tay lại đứng vững. Lão nô trong thần sắc lộ ra một tia vẻ suy tư. Nhìn chăm chú lên 12 thái bảo. Trầm giọng nói ra. Các ngươi thật sự chính là đáng chết. Trong chốc lát, lão nô thân thể lại cử động. Cương mãnh trên nắm tay dũng động cường hoành lực đạo, hướng phía 12 thái bảo bắt đầu hạ tử thủ. Nhíu mày lại, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một hơi khí lạnh. Thân thể xông ra. Một mực ẩm núp tại hắn kiếm trong túi 12 kiếm lập tức xông ra. Uyên Hồng kiếm một kiếm đi đầu, kiếm khí sắc bén không ngừng lưu chuyển lên, xông về phía lão nô. Trong chốc lát, 12 kiếm ngư sâu mà xuống theo thứ tự rơi vào lão nô áo giáp màu đen phía trên cùng một chỗ. Ha ha! Mơ tưởng! Lão nô thần sắc đầu tiên là biến đổi. Chợt phát giác được khôi giáp của mình hoàn hảo không chút tổn hại. Già dẫn đế trong cổ họng truyền ra thô câm thanh âm. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhìn chăm chú lên lão nô, nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, một thanh kiếm lần nữa trùng sát mà ra. Lão nô thần sắc lại biến. Trong đôi mắt lộ ra một tia sợ hãi. Đinh bay ra kiếm lần nữa rơi vào áo giáp phía trên. Thanh âm thanh thúy truyền ra tựa như là thanh tuyền nhỏ xuống khe núi. Răng rắc kia khôi giáp màu đen lập tức tan vỡ chia năm xẻ bảy. Thẳng tiến không lùi vô ấy kiếm thì là đinh vào đến trong người hắn. Lão nô thân thể không khỏi run lên. Hắn rõ ràng cảm giác được kiếm khí sắc bén tựa như là hồng hoang mãnh thú đồng dạng càn quấy mà ra. Phá hủy lấy trong cơ thể hắn sinh cơ. Phúc phun ra một ngụm máu tươi. Chiến nô thân thể liên tục hướng về sau lui về, miệng lớn máu tươi không ngừng phun ra, sau đó trùng điệp ngã xuống đất. Hiên Viên Thừa Lệ thần sắc không khỏi biến đổi. Nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi chiến nô, thần sắc trở nên vô cùng lạnh lùng. Chậm rãi nói ra, các ngươi giết lão nô. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, ngươi mới thật sự là hung thủ. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 68 chương 1331 nhiếp tâm thuật. Hiên Viên Thừa Lệ hai mắt không khỏi chừng một cái. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Trầm giọng nói ra. Không muốn cho ta nói cái gì đại đạo lý. Ta cũng lười đi nghe. Thiếu nợ thì trả tiền. Giết người thì đền mạng, từ xưa đến nay chính là đạo lý này. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Hiên Viên Thừa Lệ. Trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. trầm giọng nói ra. Đích thật là như vậy cái đạo lý. Ngươi muốn như thế nào? Hiên Viên Thừa Lệ trong đôi mắt lộ ra một tia ngoan lệ. Lạnh nói ra. Ta muốn ngươi chết. Trong chốc lát. Hiên Viên Thừa Lệ thân thể hướng phía trước xông ra. Cường hoành vô song uy thế từ trên thân bạo phát đi ra. Tập sát hướng Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Lý Kỳ Phong hai tay bỗng nhiên khẽ động, hai đạo thanh phong lập tức càn quét mà ra. Thoáng qua ở giữa xuất hiện tại Hiên Viên Thừa Lệ trước người. Hai đạo thanh phong tăng vọt đến vạn trượng. Lăng không chém vào mà xuống. Hiên Viên Thừa Lệ thần sắc có vẻ hơi dữ tợn. Đối mặt với chém vào mà xuống thanh phong. Một đôi cương mãnh thiết quyền liên tục ném ra. Kia trăm trượng thanh phong tựa như là cái bóng trong nước bình thường, phá toái mà đi. Hét dài một tiếng âm thanh phát ra. Hiên Viên Thừa Lệ thoáng qua ở giữa xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Cương mãnh thiết quyền lần nữa đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Kiếm trong tay liên tục huy động. Hiên Viên Thừa Lệ song quyền tựa như là cứng rắn sắt đá. Mặc cho lấy uyên hồng lại sắc bén. Cũng là không cách nào lấy được một tia thượng phong. Phanh một cú đấm nặng nề rơi vào hoàn cảnh trước người lợi kiếm phía trên. Bá đạo ám kình lập tức thuận thân kiếm rót vào đến Lý Kỳ Phong trong cánh tay phải. Đau nhức cảm giác không khỏi hiện lên. Tâm ý khẽ động. Đem uyên hồng kiếm giấu tại kiếm trong túi. Trầm thấp, nổi liếm kim quang từ trên thân Lý Kỳ Phong bạo phát đi ra. Lưu ly kim cương thể. Có Phật đồ kim thân phát họa. Cách này lưu ly kim cương thể Lý Kỳ Phong thế nhưng là đem tu luyện đến viên mãn. Thể phách vô cùng cường hoành. Bàng bạc khí cơ không ngừng lưu chuyển. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt bộc phát ra chiến ý kinh người. Bước ra một bước. Nắm đấm ném ra, Lý Kỳ Phong không có chút nào muốn tránh lui ý tứ. Tới tốt lắm, Hiên Viên Thừa Lệ phát ra hét dài một tiếng. Nếu là mượn nhờ lời kiếm chi sắc bén. Hiên Viên Thừa Lệ còn muốn tránh lui mấy phần. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong thế mà bỏ qua mình thiện trường. Lựa chọn cứng đối cứng. Cái này hoàn toàn là đang tìm cái chết. Phanh, hai đạo nắm đấm trùng điệp đụng vào nhau. Hai quyền gặp nhau chỗ, trong không khí truyền ra bạo liệt thanh âm. Lý Kỳ Phong thân thể lại cử động. Thế như mãnh hổ hạ sơn. Liên tục cương mãnh nắm đấm ném ra, một quyền uy thế thắng qua một quyền. Trong lúc nhất thời cũng là không chút nào rơi vào hạ phong bên trong. Hiên Viên Thừa Lệ thần sắc bắt đầu dữ tợn vô cùng. Kỳ thực nội tâm của hắn bên trong lại là cảm thấy một tia áp lực. Nếu là mình dạng này một mực kéo dài thêm. Chân chính bất lợi thế nhưng là chính mình. Song quyền tề xuất đột nhiên đụng vào nhau. Hiên Viên Thừa Lệ thừa cơ kéo dài khoảng cách. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động theo sát Hiên Viên Thừa Lệ bộ pháp, liên tục cương mãnh nắm đấm ném ra. Lý Kỳ Phong bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo âm thanh vang dội truyền ra, tựa như là một đạo sấm mùa xuân bên tai bờ nổ vang, thẳng vào sâu trong tâm linh bên trong. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi run lên, thủ hạ động tác một chậm, ngẩng đầu, nhìn về phía Hiên Viên Thừa Lệ. Hiên Viên Thừa Lệ trong đôi mắt vô cùng bình tĩnh, giống như một hoa nước giếng đồng dạng không có chút rung động nào, lại hình như là một đạo vực sâu. Sâu không thể ngọn nguồn. Tại ánh mắt hai người gặp nhau trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được Hiên Viên Thừa Lệ trong đôi mắt giống như có vô cùng thôn phệ chi lực bình thường. Trực tiếp đem ánh mắt của mình nuốt vào. Trong chớp nhoáng này. Lý Kỳ Phong chợt phát hiện thân thể của mình không cách nào nhúc nhích. Giờ phút này. Phảng phất có được ngàn vạn sơn nhạc đặt ở thân thể của hắn phía trên. Khiến cho hắn căn bản là không có cách động đậy mảy may. Hiên Viên Thừa Lệ đứng ở trước người hắn, trong thần sắc đều là giữ tợn sát ý. Ta thật sự là không nguyện ý cùng ngươi một mực dây dưa tiếp. Hết thảy nên kết thúc. Hiên Viên Thừa Lệ thanh âm bình tĩnh nói. Một thanh sắc bén truy thủ xuất hiện ở trong tay của hắn. Truy thủ phía trên. Hiện ra lăng lệ hàn quang. Nhanh như điện chớp. Đâm về Lý Kỳ Phong trái tim. Lý Kỳ Phong thần sắc kinh biến. Nhiều năm trước tới nay đang hỏi thăm biên giới du tẩu kinh nghiệm nói cho hắn biết hắn hẳn là tránh né. Cứ việc trên thân tựa hồ gánh vác lấy ngàn vạn trọng sơn nhạc, Lý Kỳ Phong vẫn là cưỡng ép làm ra di động. Sắc bén truy thủ đâm vào vai của hắn bên trong. Không cách nào ngôn ngữ đau đớn giờ phút này tựa hồ vô hạn phóng đại. Không ngừng kích thích hắn thần kinh. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống. Thần trí căn bản là không có cách tập trung. Hiên Viên Thừa Lệ thần sắc trở nên càng thêm dữ tợn, tựa như là từ trong địa ngục leo ra ác ma đồng dạng. Bén truy thủ lần nữa đâm ra. Lý Kỳ Phong cố gắng phản kháng lấy trên thân gánh vác cường đại áp lực, miễn cưỡng lấy ra kiếm. Một kiếm đâm ra. Hiên Viên Thừa Lệ phát ra một tiếng gầm thét. Dao găm trong tay khẽ động. Trực tiếp bách khai Lý Kỳ Phong kiếm. Trực tiếp ám sát hướng Lý Kỳ Phong trái tim. Không trong nội tâm hiện ra tới mãnh liệt nguy cơ để Lý Kỳ Phong trở nên có chút bối rối. Hắn muốn làm ra phản kích. Thế nhưng là hắn căn bản làm không được. Giờ phút này, hắn quanh thân tựa hồ có ngàn vạn đầu vô hình xích sắt bình thường. Một mực giam cấm thân thể của hắn, khiến cho hắn không cách nào động đậy mảy may. Truy thủ càng ngày càng gần. Lý Kỳ Phong kiệt lực chống lại. Tại truy thủ sắp đâm vào đến trái tim trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong thân thể lại cử động, hướng phía một bên di động ra nửa bước. Dù vậy, sắc bén truy thủ vẫn là tại lồng ngực của hắn phía trên lưu lại một đạo dữ tợn vết thương. Máu tươi tuôn ra. Kịch liệt đau nhức càng là khó mà chịu đựng. Hiên Viên Thừa Lệ trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Chậm rãi lên tiếng nói ra. Tốn công vô ích giấy rua mà thôi. Ngôn ngữ rơi xuống. Hiên Viên Thừa Lệ sau lưng. Một con kia máu báo lần nữa hiện hiện. Mở ra huyết bồn đại khẩu hướng phía Lý Kỳ Phong cắn xuống. Thân thể run lên, Lý Kỳ Phong rõ ràng cảm giác được mình khí cơ không ngừng suy giảm. Bỗng nhiên trong lúc đó một đạo trầm thấp kiếm minh âm thanh truyền ra. Tựa như là hắc ám bên trong bỗng nhiên xuất hiện một tia ánh sáng. Lại hình như là mùa đông một tia ấm áp. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động kia ép ở trên người hắn áp lực cực lớn tốt giống như là thủy triều không ngừng thối lui. Trong đôi mắt kim sắc tiểu kiếm hiện hiện, phát ra lăng lệ uy áp, kiếm khí sắc bén không ngừng diễn sinh mà ra. Ông ông ông ông trong khoảnh khắc. Một mực dấu tại kiếm trong túi 12 thanh kiếm nổ bắn ra mà ra, xông về phía Hiên Viên Thừa Lệ. Hiên Viên Thừa Lệ trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Đối mặt với nổ bắn ra mà đến 12 kiếm. Dao găm trong tay liên tục chém ra. Nhanh như thiểm điện. Không kém Kiều Long. Nổ bắn ra mà ra 12 kiếm lập tức bay ngược mà ra. Sau một khắc, 12 thanh kiếm lơ lửng tại Lý Kỳ Phong bên người. Lắc lắc đầu, Lý Kỳ Phong cảm giác được trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Vừa rồi hết thảy tựa như là phát sinh ở trong giấc mộng bình thường. Thế nhưng là trên người kịch liệt đau nhức lại là vô cùng chân thực. Máu tươi đắt là nhuộm đỏ quần áo của hắn. Cực kỳ tốt. Cực kỳ tốt. Ngươi là người thứ nhất từ ta nhiếp tâm thuật bên trong người còn sống sót. Cực kỳ không phải không tệ a. Hiên Viên Thừa Lệ ngữ khí băng lãnh ngôn ngữ nói. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 68 chương 1332 quan chiến. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra. Nhiếp tâm thuật. Quả nhiên là đáng sợ để người khó lòng phòng bị a. Hiên Viên Thừa Lệ nghiêm nghị nói ra, đáng tiếc không có giết ngươi. Trong thần sắc ý cười biến mất, Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Hiên Viên Thừa Lệ, nói ra, đích thật là đáng tiếc. Hiên Viên Thừa Lệ lạnh giọng nói ra, bất quá cũng là không sao. Chết đi. Ngôn ngữ rơi xuống. Hiên Viên Thừa Lệ trong thân thể bộc phát uy thế cường đại. Hảo đáng khí cơ càn quét mà ra. Trong chốc lát, giữa thiên địa lập tức biến sắc. Bốn đảo to lớn hư ảnh xuất hiện trên bầu trời. Tựa như là giống như núi cao chiếm cứ. Hảo đáng uy thế tựa như là đại dương mênh mông bên trong nhấc lên to lớn sóng biển. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Cảm thụ được kia bốn đảo to lớn hư ảnh bên trong phát ra uy áp. Trong đôi mắt lộ ra rất là ngưng trọng. Thanh Long, Huyết Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Tứ đại thần lão tướng Lý Kỳ Phong vây khốn trong đó. Từ chiến đấu bắt đầu,

trong thần sắc ý cười biến mất, thay vào đó là một mặt âm lãnh. Máu tươi nhấp nhô, hóa thành một thanh sắc bén kiếm. Một thanh huyết kiếm. Huyết kiếm bên trong, dung nhập lấy cường hoành khí cơ. Giết một đạo nhẹ a âm thanh truyền ra. Huyết kiếm bỗng nhiên khẽ động. Xông về phía Lý Kỳ Phong. Huyết kiếm chớp mắt là đến, xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra trước nay chưa từng có sát cơ mãnh liệt. Tâm ý khẽ động. Kiếm trong túi 12 kiếm tề xuất. Xuân hạ thu đông, phong vân lôi điện tám kiếm ngư sâu mà ra, mang theo uy thế cường đại xông về phía huyết kiếm. Nhất tâm nhị dụng. Uyên hồng. Huyền long. Thái thương. Linh khúc bốn kiếm bỗng nhiên mà động. Ẩn vào giữa hư không. Xông về phía hiên viên thừa lệ. Tại Lý Kỳ Phong phân thần trong nháy mắt. Chu tước phát ra một tiếng dài âm thanh. Thiêu đốt cánh cắt ngang mà ra. Từ trùng điệp lợi kiếm bên trong sông ra. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi. Lập tức trong lòng hơi động, một mực chưa từng xuất thủ vô ấy kiếm đột nhiên mà ra. Vô ấy kiếm mặc dù không có kiếm nhọn, nhưng là bá đạo chi uy lại là càng sâu mấy phần. Lói lên mà hiện. Vô ấy kiếm trực tiếp đinh vào đến Chu Tước trong thân thể. Một tiếng gào thét phát ra, Chu Tước biến mất từ trong vô hình. Hiên viên thừa lệ trong thần sắc trở nên rất là vặn vẹo. Không thèm đếm xỉa mình ba đạo khí cơ. Hắn mưu cầu thế nhưng là rất lớn. Hai tay khẽ động, giữa thiên địa tán loạn khí cơ hệ số rót vào đến huyết kiếm bên trong, huyết kiếm uy thế đại thịnh. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 68 chương 1334 thắng bại khó phân, phanh phanh phanh phanh, bốn đạo thanh âm liên tục vang lên. Xuân hạ thu đông bốn kiếm cùng huyết kiếm đụng vào nhau, phát ra trầm muộn thanh âm. Trong khoảnh khắc, lại là bốn đạo trầm muộn thanh âm truyền ra. Phong vũ lôi điện bốn kiếm theo thứ tự cùng huyết kiếm đụng vào nhau. Huyết kiếm đình trệ ở trong hư không, tựa hồ cùng tám kiếm chạm vào nhau tiêu hao nó nhuệ khí. Hiên viên thừa lệ hai tay chậm rãi động, cường hoành nội lực tại giữa song trường không ngừng dũng động. Nhìn xem trùng sát nghĩ mình bốn kiếm. Hiên viên thừa lệ hai tay khẽ động. Cường hoành uy thế trực tiếp lấy bá đạo uy thế đem bốn kiếm đánh bay. Hiên viên thừa lệ thân thể bỗng nhiên khẽ động. Kia đình trệ ở trong hư không huyết kiếm bay vào trong tay của hắn. Hảo đáng uy thế bạo phát đi ra. Huyết kiếm liên tục chém ra. Không kịp thu hồi xuân hạ thu đông, phong vân lôi điện tám kiếm lập tức phát ra đục ngầu ông minh chi thanh. Một hơi về sau. Huyết kiếm quét ngang mà ra. Tám kiếm lập tức bay ngược mà ra, đang lùi lại đường tắt bên trong tám kiếm vỡ nát. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi run lên, một ngụm máu tươi không khỏi phun ra, khí cơ hao tổn lợi hại. Kia tám kiếm sớm đã là cùng hắn khí cơ tướng nối liền thành một thể. Có thể nói là có vinh cùng vinh. Bây giờ tám kiếm cổ nát. Lý Kỳ Phong tự thân khí cơ đắt là nhận lấy thương không nhẹ. Thân thể run lên. Lưu chuyển bên ngoài khí cơ hệ số thu hồi. Toàn bộ trở về tại trong thân thể. Cùng lúc đó. Lý Kỳ Phong thân thể hướng xuống rơi xuống. Hiên viên thừa lệ trong thần sắc lộ ra một tia rét lạnh. Hiện tại mới là nghĩ đến đào tẩu. Chế. Ta muốn ngươi kiếm hủy nhân vong. Trong lời nói, hiên viên thừa lệ động tác rất nhanh, bắt đầu hướng xuống rơi xuống. Hai người thân thể đều là rơi xuống đất. Cách dày đặt cây tùng, Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên hiên viên thừa lệ. Hiên viên thừa lệ kia trên trán dày đặt màu đen đường vân càng thêm chân thực. Dưới da, tựa như là sống con run đồng dạng đang không ngừng du động. Lý Kỳ Phong bây giờ còn có nhiều ít bản sự toàn bộ lấy ra đi. Hiên viên thừa lệ nghiêm nghị nói. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, thân thể khẽ run lên, nội lực tấm lùa mà ra. Trong một chớp mắt, Lý Kỳ Phong bên người lần nữa hiện ra dày đặc kiếm. Những này kiếm rất nhỏ. Mỗi một chuôi kiếm đều là tựa như là lá liễu đồng dạng lớn nhỏ. Trên thân kiếm, răng đầy hoa văn phức tạp. Tản mát ra kim sắc quang huy. Hiên viên thừa lệ trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra. Hết biện pháp sao? Lý Kỳ Phong không nói tiếng nào. Bước ra một bước. Trong khoảnh khắc. hiện lên ở bên người Liễu Diệp kiếm càn quét mà ra. Tựa như là quang chi tinh linh bình thường, từ dày đặc kẽ cây bên trong xuyên thẳng qua, ám sát hướng Hiên Viên Thừa Lệ. Rừng rậm bên ngoài, kiếm tông đệ tử đều là lộ ra vẻ lo lắng. Lý Kỳ Phong vừa rồi kia một ngụm máu tươi phun ra không thể nghi ngờ là tại nói cho bọn hắn tại khí cơ giao phong bên trong đã rơi vào hạ phong. Kim Xuyên Triệu Giai chờ một đám đệ tử thần sắc trở nên gấp không thể chờ, muốn đi vào đến trong rừng rậm. Đây hết thảy đều là bị Độc Cô Thần chặn lại xuống tới. Cứ việc Độc Cô Thần trong nội tâm cũng là vô cùng lo lắng Lý Kỳ Phong. Nhưng là hắn hay là cưỡng ép đem chuẩn bị tiến về trong rừng rậm người chặn lại xuống tới. Hiện tại Lý Kỳ Phong ngay tại sống chết trước mắt. Nếu là kiếm tông đệ tử tiến vào bên trong, đây không thể nghi ngờ là tại cho Lý Kỳ Phong tìm phiền toái. Để Lý Kỳ Phong phân thần. Như thế đến nay, chẳng những không có mảy may tác dụng, ngược lại là đem Lý Kỳ Phong dẫn tới trong hiểm cảnh. Lại là Lục Thừa Huyền vẫn lấy làm kiêu ngạo càn nguyên phù kiếm thuật. Thật là khó được a, hắn thế mà đem mình bí mật bất truyền truyền cho Lý Kỳ Phong. Lão giả áo bào trắng trong thần sắc lộ ra rất là chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi nói. Tài Phùng chậm rãi gật đầu, nói ra, ta cũng là rất khiếp sợ. Bất quá cái này càn nguyên phù kiếm thuật chính là ám sát chi pháp. Y theo lấy Lý Kỳ Phong dạng này quang minh chính đại sử dụng uy lực thế nhưng là cắt giảm rất nhiều a. Lão giả áo bào trắng lắc đầu, nói ra, không đơn giản như vậy, Lý Kỳ Phong bây giờ tại phản kích. Cắt Phong thần sắc nghiêm túc nói ra, cái này ta có thể nhìn ra. Thế nhưng là Hiên Viên Thừa Lệ hiện tại thế lớn, Lý Kỳ Phong phản kích chưa hẳn có thể chiếm được thượng phong. Lão giả áo bào trắng thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng, nói ra, cứ việc bày ở sự thật trước mắt là như thế, thế nhưng là trực giác của ta nói cho ta, Lý Kỳ Phong khẳng định là có hậu chiêu. Tài Phùng chậm rãi gật đầu, nói ra, hy vọng như thế. Quanh thân cuồn cuộn lấy cường đại nội lực, Hiên Viên Thừa Lệ trực tiếp dựa vào một đôi thiết quyền đem ám sát hướng hắn phù kiếm toàn bộ phá hủy. Tại cuối cùng một viên phù kiếm phá toái trong nháy mắt, Hiên Viên Thừa Lệ thân thể bỗng nhiên khẽ động, như là trong rừng mãnh hổ chụp mồi, xông về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thân thể lù lù bất động, tâm ý khẽ động, Uyên Hồng bay vào trong tay. Nhìn xem đánh giết mà đến Hiên Viên Thừa Lệ, một kiếm chém ra, kiếm khai thiên môn. Hiên Viên Thừa Lệ thần sắc không khỏi biến đổi. Lý Kỳ Phong chạm mặt tới một kiếm để nội tâm của hắn bên trong không khỏi sinh ra cảm giác nguy cơ, thân thể trì trệ. Hiên Viên Thừa Lệ muốn né nhanh qua Lý Kỳ Phong bá đạo một chiêu, kiếm thế khẽ động, Bát Phương Lai kiếm, tám chuôi sắc bén kiếm từ giữa hư không diễn sinh mà ra, đối Hiên Viên Thừa Lệ hình thành giáp công chi thế. Hiên Viên Thừa Lệ thần sắc trở nên rất là âm trầm, đã không cách nào rời khỏi, như vậy hắn chính là đối Lý Kỳ Phong hạ tử thủ. Thân thể hướng phía trước xông ra, thanh long trảo, to lớn long trảo nhô ra, phía trên răng đầy phức tạp màu đen đường vân thẳng đến Lý Kỳ Phong đầu. Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau rời khỏi một bước. Trong chốc lát, cường hoành khí cơ tại Uyên Hồng trên mũi kiếm hội tụ. Tiếng sấm ngang ngược, bá đạo một chiêu sử xuất. Kia mang theo cường hoành uy thế thanh long trảo lập tức phá toái mà đi. Cùng lúc đó, lăng lệ kiếm uy tại Hiên Viên Thừa Lệ lồng ngực phía trên lưu lại một đạo dữ tợn vết thương. Máu tươi chảy ra, nồng đậm mùi vị huyết tinh kích thích Hiên Viên Thừa Lệ thần kinh. Không sai, rất không tệ, Hiên Viên Thừa Lệ lạnh giọng nói. Vốn cho là lấy hắn đã là nắm vững thắng lợi, lại là không nghĩ tới tại cống ngầm bên trong lật ra thuyền bị thương. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, tiền bối, cái này trong rừng rậm thích hợp nhất săn giết. Hiên Viên Thừa Lệ trong đôi mắt hàn quang như kiếm, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói ra, như vậy ngươi là con mồi vẫn là thợ săn? Lý Kỳ Phong cười nói ra, ai là cái gì nhân vật cũng không trọng yếu, trọng yếu là đến cuối cùng ai còn sống. Hiên Viên Thừa Lệ chậm rãi gật đầu, nói ra, ngươi thế nhưng là biết một câu, con mồi trung quy là con mồi, cho dù là lại giảo hoạt cũng là không cách nào chạy ra săn bàn tay người tâm. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu, nói ra, ai nói ngươi là thợ săn? Ta hiện tại tuyên bố cuộc đi săn bắt đầu. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong thân thể bỗng nhiên khẽ động. Thiên La Bộ thôi phát đến cực hạn. Từng đạo tàn ảnh biến mất tại trong rừng rậm. Hiên Viên Thừa Lệ thần sắc trở nên rất là ngưng trọng. Cũng rất là âm trầm. Giờ phút này hắn cũng đã biết Lý Kỳ Phong muốn làm gì. Một tia cười lạnh hiển hiện. Dựa vào thân pháp ưu thế tới đối phó ta sao, trò cười. Đột nhiên trong lúc đó, Hiên Viên Thừa Lệ thân thể cũng là bỗng nhiên khẽ động, lần theo Lý Kỳ Phong tung tích mà đi. Thông minh, gia hỏa này rốt cuộc khai khiếu. Tài Phùng thần thức thu hồi, trong thần sắc hiện ra mỉm cười, hài lòng nói. Bạch Bào lão tử chậm rãi gật đầu, nói ra, mặc dù là như thế, thắng bại yêu nguyên rất khó đoán trước a. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 68 chương 1335 cảm bấy thành thạo một nghề. Tấn công địch ngắn. Đây mới là thượng sách. Hiên Viên Thừa Lệ thế nhưng là sống lão quái vật cấp bậc nhân vật. Vô luận kỹ xảo chiến đấu vẫn là khí cơ sự hùng hậu đều là Lý Kỳ Phong không cách nào so sánh. Phải biết đã từng hắn nhưng là từ Lục Thừa Huyền chờ cả đám vây giết phía dưới thành công thoát thân mà ra. Tuyệt không phải là người bình thường có thể làm được như thế. Thiên La Bộ thôi phát đến cực hạn. Lý Kỳ Phong sẽ không tiếp tục cùng Hiên Viên Thừa Lệ cứng đối cứng. Lăng Lệ kiếm chiêu không ngừng sử xuất. Để Hiên Viên Thừa Lệ cảm giác được có lực không chỗ dùng. Cường hoành uy thế không ngừng ngã xuống. Trong rừng rậm thanh tùng không ngừng ngã xuống. Một người miễn cưỡng có thể ôm lấy thanh tùng trực tiếp chặn ngang sụp đổ. Lộ ra tranh vanh vết đứt. Tựa như là nổi lên sắc bén nham thạch. Một cái đại giang đông khứ sử xuất. Hảo đáng kiếm uy tựa như là đại giang đồng dạng bộc phát ra. Chỗ đến thanh tùng không ngừng ngã xuống tại kiếm khí sắc bén bên trong hóa thành vô số bột phấn. Hiên Viên Thừa Lệ thần sắc không khỏi biến đổi. Hai tay bắt ấm. Ngang ngược hướng phía trước đẩy ra. Đem ngang ngược kiếm uy cưỡng ép mẫn diệt. Thân thể thừa cơ xông ra. Khí thế như cầu vồng. Hiên Viên Thừa Lệ thoáng qua xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Một cái bá đạo thanh long chảo lại nhô ra. Sắc mặt phát lạnh. Lý Kỳ Phong kiếm trong tay liên tục chém ra, to lớn long chảo trực tiếp chôn vùi ở trong hư không. Hiên Viên Thừa Lệ thừa cơ vừa sải bước ra, cương mãnh nắm đấm ném ra. Uyên Hồng kiếm hoành ngăn tại trước người, chặn đường quyền kế tiếp. Lý Kỳ Phong thân thể liên tục hướng về sau rời khỏi, kiếm trong tay liên tục vung ra. Kiếm tẩu long xà. Lăng Lệ kiếm uy lập tức bạo phát đi ra. Khiến cho lấy Hiên Viên Thừa Lệ hướng về sau rời khỏi đến mấy bước. Hiên Viên Thừa Lệ thần sắc trở nên rất là âm trầm. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Ánh mắt rất là âm trầm. Chậm rãi lên tiếng nói ra. Thông minh không ít à. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra tiền bối khen ngợi. Hiên Viên Thừa Lệ gật gật đầu, nói ra lại thời điểm thông minh cũng không thể thay đổi cái gì. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Hiên Viên Thừa Lệ thân thể khẽ động. Nhanh như thiểm điện. Lăng Lệ uy thế bảo phát đi ra. Phong huyền tàn vân. Hiên Viên Thừa Lệ lấy tự thân làm trung tâm bộc phát ra uy thế cường đại càn quấy mà ra. Trong tay Uyên Hồng kiếm lại cử động. Thời gian qua nhanh. Nhanh đến cực hạn mũi kiếm trực tiếp đâm vào đến Hiên Viên Thừa Lệ vai bên trong. Cường hoành uy thế tựa như là đại dương mênh mông bên trong sóng biển. Trực tiếp đem Lý Kỳ Phong đánh bay. Thân thể đụng vào một gốc thanh tùng tựa như là châm sắt đồng dạng lá thông lập tức xì rào rơi xuống. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra một tia ửng hồng trong thân thể khí huyết lập tức lộn xộn tuôn ra mà ra. Cưỡng ép đem lăn lộn khí huyết đè xuống đổi khí cơ kiếm trong tay lại cử động. Tiếc nuối. Thế đại lực trầm một kiếm bộc phát ra, giữa hư không lập tức nhấc lên hảo đáng gần sóng. Hiên Viên Thừa Lệ thần sắc không khỏi biến đổi, hai tay chồng chất lên nhau, ngang nhiên bài xuất. Cường hoành uy thế đụng vào nhau, hai người thân thể lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhanh chân chạy về phía Hiên Viên Thừa Lệ. ngay cả lập giao thủ phía dưới, Hiên Viên Thừa Lệ trong lòng cũng là sinh ra lớn lao lửa giận. Đối mặt với nhanh chân chạy tới Lý Kỳ Phong, ngang nhiên xuất thủ, quanh thân vặn dây thừng tổ lực, cương mãnh một quyền ném ra, bá đạo uy thế trong không khí ma sát ra nổ đùng thanh âm, lưu ly kim thân phát ra. Lý Kỳ Phong một cái vai đụng ném ra, trực tiếp cứng đối cứng, to lớn lực phản chấn để Hiên Viên Thừa Lệ thân thể không khỏi hướng về sau một nghiêng. Lý Kỳ Phong thế như bôn lôi đồng dạng tình thế cũng là bị ngăn chặn xuống dưới. Trong tay Uyên Hồng kiếm bỗng nhiên đâm ra, vẽ rồng điểm mắt, một kiếm rơi xuống, kiếm uy bộc phát. Hiên Viên Thừa Lệ thần sắc trở nên vô cùng khó coi, thân thể khẽ động, nếu là long hành hổ bộ, hai tay vặn khỏa chui lật, tựa như là dao long vào biển, thành thể hồ quán đỉnh chi thế đánh tới hướng Lý Kỳ Phong đầu. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, hướng phía trước rời khỏi nửa bước, nhấc chân lên gối, đột nhiên đụng vào Hiên Viên Thừa Lệ trên bụng. Hiên Viên Thừa Lệ lập tức phát ra rên lên một tiếng, thất bại hai tay khẽ động, đột nhiên vồ xuống, tựa như là kìm sắt đồng dạng chộp vào Lý Kỳ Phong trên hai vai. Liên tục hai đạo thanh thúy soạt soạt âm thanh vang lên. Lý Kỳ Phong hai tay lập tức mất đi lực đạo, bất lực rủ xuống. Hiên Viên Thừa Lệ trong thần sắc lộ ra một tia ngoan lệ, cương mãnh nắm đấm liên tục ném ra. Phanh phanh phanh, trầm muộn thanh âm lập tức truyền ra. Lý Kỳ Phong thân thể tại cương mãnh dưới nắm tay liên tục lui về. Nguyên bản cường hoành khí cơ tại liên tục trọng quyền phía dưới nhanh chóng suy giảm. Ai tài phùng bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn cho là Lý Kỳ Phong sẽ hướng mèo vờn chuột. Đồng dạng, ỷ vào mình thân pháp ưu thế đến ứng đối Hiên Viên Thừa Lệ. Lại là không nghĩ tới hắn vẫn là bị Hiên Viên Thừa Lệ đưa vào đến trong cạm bẫy. Lộ ra một tia nhỏ bé sơ hở, đem Lý Kỳ Phong đưa vào đến tử địa bên trong. Lão giả áo bào trắng trong thần sắc lộ ra một tia bất đắc dĩ ý cười, nói ra, trung quy vẫn là tuổi còn rất trẻ, vốn là muốn bắt lấy một chút kẽ hở lấy được thượng phong, thật tình không biết là nhặt được hạt vừng ném đi dư hấu. Tài phùng chậm rãi gật đầu, nói ra, chúng ta muốn đừng xuất thủ. Lão giả áo bào trắng lắc đầu, nói ra, chúng ta trước tạm nhìn xem. Tài phùng trong thần sắc lộ ra một tia lo lắng, nói ra, tiếp tục như vậy hắn nhưng là có phiền toái rất lớn. Lão giả áo bào trắng trầm tư một chút, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, chúng ta trước không nên gấp gáp, nhìn xem lão khất cái sẽ làm thế nào. Liên tục rời khỏi trăm bước, Lý Kỳ Phong thân thể trùng điệp đụng vào một gốc to lớn thanh tùng phía trên. Hiên Viên Thừa Lệ cũng là đứng vững thân thể, phun ra một ngụm máu tươi, khí cơ cũng là không còn lúc trước như vậy cường thịnh. Lý Kỳ Phong kia một cách ngang ngược lên gối thế nhưng là cho Hiên Viên Thừa Lệ mang đến thương không nhẹ. Hắn một mực cưỡng chế lấy trong thân thể đau xót, cưỡng ép điều động khí cơ đả thương nặng Lý Kỳ Phong. Thử lấy răng, Lý Kỳ Phong dựa vào trên cây thông tùng, lưng bên trên đau nhức kịch liệt kích thích thần kinh của hắn, thể nội khí huyết không ngừng cuồn cuộn lấy, tựa như là đun sôi nước sôi bình thường, tựa hồ tùy thời muốn phá thể mà ra. Khí cơ thu liếm, Lý Kỳ Phong xúc dưỡng bị thương nặng khí cơ. Hiên Viên Thừa Lệ trong thần sắc lộ ra âm lãnh ý cười, trầm âm thanh nói ra, Lý Kỳ Phong, ngươi vẫn bại. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra ý cười, nói ra, làm sao mà biết. Hiên Viên Thừa Lệ thần sắc băng lãnh nói ra, ta tan mất hai vai của ngươi, ngươi còn có thể lấy lên được kiếm sao. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm, nói ra, ai nói kiếm phải dùng tay cầm đâu. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, năm chuôi kiếm lơ lửng tại Lý Kỳ Phong bên người. Cái này năm chuôi kiếm đều là để người trong giang hồ điên cuồng tên kiếm. Tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Lý Kỳ Phong đứng thẳng người, trong thần sắc lộ ra tàn nhẫn chi ý. Tâm kiếm vô tình, trong một chớp mắt, năm kiếm càn quét mà ra, hảo đáng uy thế tựa như là đại giang điên cuồng dũng động. Hiên Viên Thừa Lệ thần sắc không khỏi biến đổi, từ cuốn tới năm kiếm bên trong hắn khấu giác mãnh liệt nguy cơ. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 68 chương 1336 thất thải cử mãng thoáng qua ở giữa. Năm kiếm mang theo cường hoành diệt sát chi uy lực xuất hiện tại Hiên Viên Thừa Lệ bên người. Hiên Viên Thừa Lệ thần sắc không khỏi biến đổi. Lý Kỳ Phong một chiêu này thế nhưng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vốn cho là lấy tan mất Lý Kỳ Phong hai vai, khiến cho sức chiến đấu giảm bớt một nửa. Lại là không nghĩ tới Lý Kỳ Phong sẽ còn phát ra bén nhọn như vậy một chiêu. Hai tay khẽ động, một cây thô to huyết mâu xuất hiện tại giữa song trường. Đỏ thắm thân mâu tựa như là máu ngọc tinh tâm điêu khắc đồng dạng tản mát ra yêu diễm màu đỏ. Cường hoành uy thế tại huyết mâu phía trên không ngừng tăng lên. Bước ra một bước, huyết mâu bị ném mà ra. Trong không khí lập tức truyền ra bén nhọn nổ đùng âm thanh, nhấp lên tầng tầng gợn sóng, tựa như là mưa rào xối xả đến, rơi vào đến bình tĩnh trong mặt hồ, tói lên vô số nhỏ bé gợn sóng. Phanh huyết mâu uy lực bá đạo, ngang ngược va chạm mà ra, trực tiếp đem quyển giết mà ra năm kiếm đụng bay. Trong nháy mắt, năm kiếm tựa như là từ phía chân trời rơi xuống phía dưới lưu tinh, bay tán loạn tứ phương, liên tục xuyên qua mấy chục khỏa nhẹ nhõm. Sau đó phát ra một tiếng thanh thúy ông minh chi thanh, nghiêng cắm vào cao lớn cây tùng bên trong. Hiên Viên Thừa Lệ thân thể không khỏi run lên, một ngụm máu tươi không khỏi phun ra. Kia huyết mâu bên trong ẩm chứa thuộc về hắn cường đại khí cơ, vừa rồi ngang ngược va chạm khiến cho hắn tự thân khí cơ cũng là bị thương không nhẹ. Huyết mâu đứng im ở trong hư không, huyết sắc quang hoa đang lưu chuyển, lộ ra vô cùng dường dị. Theo phun ra một ngụm máu tươi, Hiên Viên Thừa Lệ lập tức cảm giác được tự thân khí cơ thông thuận rất nhiều. Trong thần sắc hiện ra cười lạnh, bước ra một bước, hai tay nắm chặt huyết mâu, lần nữa phát lực, hướng phía Lý Kỳ Phong ném mà đi. Lý Kỳ Phong thần sắc biến rất là ngưng trọng, tâm ý khẽ động, Uyên Hồng chờ năm kiếm đột nhiên khẽ động, liên tục chặn đường mà ra. Huyết mâu vô cùng cường hoành, liên tục va chạm mà ra, lấy ngang ngược tư thái đem năm kiếm lần nữa đụng bay. Huyết mâu thoáng qua ở giữa xuất hiện tại Lý Kỳ Phong đến trước người. Trong khoảnh khắc, cường đại kiếm ý bộc phát ra, nương theo lấy cường đại nội lực bộc phát ra. Một thanh cử kiếm lăng không mà hiện, đột nhiên va chạm hướng huyết mâu. Oanh một đạo nổ tung thanh âm truyền ra, to lớn huyết mâu lập tức nổ bể ra đến. Cự kiếm cũng là hóa thành bột mịn, cường hoành uy thế càn quét tứ phương. Bốn phía thanh tùng lập tức tựa như cắt mạch bình thường, tầng tầng phá hủy mà đi. Lý Kỳ Phong cùng Hiên Viên Thừa Lệ đồng thời kéo dài khoảng cách. Lý Kỳ Phong thân thể như gặp phải trọng kích, tựa như là đựng đầy nước xếng thùng gỗ, giờ phút này hiện đầy dày đặc khe hở, chính đang không ngừng hạp xương, tự thân khí cơ không ngừng suy giảm. Hiên Viên Thừa Lệ trong thần sắc nhiều mấy phần tái nhợt, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi lên tiếng nói ra: thế nào, cảm giác không phải rất tốt? Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra ý cười, phổi tựa hồ sắp nổ bình thường, lại là âm thầm đè xuống, trầm giọng nói ra: đích thật là không dễ chịu, bất quá ta nghĩ ngươi cũng không khá hơn chút nào a. Hiên Viên Thừa Lệ trong thần sắc lộ ra một tia cao thâm mạc chắc ý cười, hai tay chậm rãi động, mười ngón phía trên tựa như là sợi tơ đồng dạng nội lực chảy xuôi mà ra. Ta thế nhưng là dễ chịu cực kỳ a. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Hiên Viên Thừa Lệ trên hai tay kia tựa như sợi tơ đồng dạng nội lực bắn ra, vô thanh vô tức, tựa như là ruột mị, lại là ẩm chứa uy lực cực lớn. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, muốn trốn tránh, thế nhưng là kia sợi tơ tựa hồ là tạo thành một chương dày đặc lưới, cho dù là Lý Kỳ Phong tốc độ lại nhanh, cũng là không cách nào bình yên từ trong lưới chạy ra. Toàn thân da thịt bên trong truyền đến đau đớn kịch liệt, kia tinh tế vô cùng sợi tơ tựa như là lưới đao sắc bén, cắt phá y phục của hắn, cắt vào da thịt của hắn bên trong, tinh tế huyết châu lập tức chảy ra. Hiên Viên Thừa Lệ trong đôi mắt âm lãnh chi ý càng thêm mãnh liệt, kịch liệt đau nhức khiến cho Lý Kỳ Phong thần sắc có chút vặn vẹo, tâm ý khẽ động, xuyên qua nhập thanh tùng bên trong uyên hồng kiếm lập tức nhanh như điện chớp đánh tới chớp nhoáng. Cường hoành kiếm uy bảo phát đi ra. Chặt đứt kia một chương dày đặc lưới. Lý Kỳ Phong thân thể nhanh chóng hướng về sau thối lui kéo dài khoảng cách. Hiên Viên Thừa Lệ ánh mắt ngưng tụ. Thân thể lần nữa xông ra. Trong lòng bàn tay. Hiện ra tựa như là mặt thủy đồng dạng nổi lực. Một tòa đại ấm tại trong lòng bàn tay diễn sinh mà ra. Khí tức âm lãnh từ tòa kia đại ấm bên trong càn quét mà ra. Tựa như là từ trong địa ngục hiện ra đến đồng dạng. Hướng phía Lý Kỳ Phong chấn sát mà xuống. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Tâm ý lại cử động, năm kiếm hội tụ ở trước người. Khí cơ vận chuyển, nội lực càn quét, năm kiếm đột nhiên khẽ động. Một kiếm kiếm khai thiên môn. Một kiếm thời gian qua nhanh. Một kiếm kiếm tẩu long xà. Một kiếm nổ tung. Một kiếm rời núi. Năm kiếm, năm chiêu chiêu thức bén nhọn. Tại cuối cùng một kiếm sử xuất một khắc. Lý Kỳ Phong trước mắt không khỏi tối sầm lại. Tâm thần tựa hồ bị hao phí sạch sẽ bình thường. Cho dù là cường đại hơn nữa võ giả. Cho dù là có tâm kiếm tương trợ. Cũng là không dám xem thường như thế nhẹ mà dễ sử xuất cái này năm kiếm. Kia tản mát ra âm lãnh khí tức đại ấm lăng lệ kiếm chiêu phía dưới chôn vùi. To lớn uy thế tựa như là càn quét mà ra sóng biển. Va chạm mà ra. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà ra. Lăng lệ năm chiêu bên trong, lập tức có bốn chiêu bị cưỡng ép xóa đi. Uyên hồng kiếm mang theo lăng lệ kiếm uy chém tới Hiên Viên Thừa Lệ. Hiên Viên Thừa Lệ hai tay lại cử động. Xúc thế thật lâu nội lực bộc phát ra. Tựa như là phun trào núi lửa bình thường. Cường hoành uy thế tựa như là nham tương đồng dạng càn quét hướng tứ phương. Uyên hồng kiếm bay ngược mà ra. Tựa như là gió lúc bên trong lá rụng. Lượn vòng lấy. Bay múa. Đinh vào đến thanh tùng bên trong. Hai mắt nheo lại. Hiên Viên Thừa Lệ thân thể đột nhiên xông ra. Song trưởng bên trên đen như mực. Đột nhiên đánh ra hung mãnh một trưởng. Một trưởng chứng thực. Lý Kỳ Phong thân thể không cách nào khống chế lui lại mà đi. Chỗ đến thanh tùng không thành thật nứt. Cũng may là lưu ly kim cương thân tương hộ. Chỉ sợ là cái này ngang ngược va chạm đủ để chính là muốn Lý Kỳ Phong tính mệnh. Mặc dù là như thế. Lý Kỳ Phong cũng là cơ hồ vứt bỏ nửa cái tính mệnh. Trong thân thể khí huyết thì là như là núi kêu biển gầm bình thường. Giống như tùy thời muốn phá thể mà ra. Trong thần sắc trắng mệt như tờ giấy. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Hiên Viên Thừa Lệ đứng vững thân thể. Trong thần sắc rất là hài lòng. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Chậm rãi nói ra. Cam chịu số phận đi. Lần này ngươi hẳn phải chết. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là ngưng trọng. Nhìn chăm chú lên Hiên Viên Thừa Lệ. Lên tiếng nói. Sự tình còn chưa tới cuối cùng đâu. Hiên Viên Thừa Lệ cười cười. Nói ra. Không sao. Lập tức liền muốn tới cuối cùng. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Dưới chân đại địa lập tức run lên. Một con quái vật khổng lồ phá đất mà lên. Một nháy mắt. Nồng đậm huyết tinh chi khí bộc phát ra. Bao phủ hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Nhìn xem kia đột ngột xuất hiện tại trước người mình to lớn sương mù. Thân thể nhanh chóng hướng về sau trượt lui mà đi. Giống một đạo gầm thép âm thanh truyền ra. Một con thất thải cự mãng vồ giết về phía Lý Kỳ Phong. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Hạ Kiếm Tông 68 chương 1337 trảm mãng thất thải cự mãng uy thế to lớn. Mở ra huyết bồn đại khẩu. Huyết tinh chi khí phun ra ngoài. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Hai người luôn phiên áp chiến tự thân khí cơ cùng thực lực cũng là nhận lấy cực kỳ tổn thất lớn. Cái này thất thải cự mãng một mực ẩn núp tại thổ địa phía dưới. Chờ đợi lấy thời cơ tốt nhất. Hiện tại Hiên Viên Thừa Lệ không tiếc lấy từ thương hại 800 tổn hại địch 1000 phương thức trọng thương Lý Kỳ Phong. Cái này ẩn núp thật lâu thất thải cự mãng thì là tìm được tốt nhất thời cơ xuất thủ. Hiên Viên Thừa Lệ trong thần sắc lộ ra một tia âm độc ý cười, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong chật vật chạy thục mạng. Cái này thất thải cử mãng thế nhưng là viễn cổ văn hiến ghi chép bên trong cửu thải thần mãng hậu đại. Lúc trước hắn bị địch nhân truy sát. Bị ép tiến vào thập vạn đại sơn bên trong. Đánh bậy đánh bạ ở giữa gặp thọ nguyên sắp hết cửu thải thần mãng. Nguyên bản kia cửu thải thần mãng vốn là mạng sống như treo trên sợi tóc. Hết lần này tới lần khác là đánh bạc sau cùng sinh cơ đem trong xào huyệt mãng trứng nở. Mới là đạt được cái này một con cử mãng. Đương nhiên ấu thể mãng xà thực lực suy nhược. Căn bản không có mảy may sức chiến đấu. Hiên viên thừa lệ cũng là thông suốt được ra ngoài. Trực tiếp lấy từ thân tinh huyết xúc dưỡng mãng xà này. Từ thập vạn đại sơn bên trong đi ra. Hiên viên thừa lệ bốn phía vơ vét đan dược. Lấy lượng lớn đan dược chăn nuôi. Tăng thêm tự thân tinh huyết. Cái này ấu niên mãng xà tốc độ phát triển rất nhanh. Đợi đến tiến hóa trở thành ngũ thải cử mãng về sau. Hiên viên thừa lệ liền đem đưa vào đến thập vạn đại sơn. Tìm tới lúc đó xào huyệt. Đem nó cửu thải thần mãng huyết nhục toàn bộ thôn phệ. Cơ hồ tại ngắn ngủi 30 năm thời gian chính là tiến hóa đến thất thải thần mãng. Bởi vì hiên viên thừa lệ tự thân hao phí không nhỏ tinh huyết cùng khí cơ chăn nuôi cái này cử mãng. Hai người ở giữa cũng là thành lập nên vi diệu liên hệ. Mặc dù cái này thất thải thần mãng không cách nào miệng phun ngôn ngữ. Nhưng là cùng hiên viên thừa lệ lại là tâm ý giống nhau. Đối chiến thời điểm. Hiên viên thừa lệ phụ trách chính diện đối chiến. Cái này thất thải cử mãng chính là ẩn núp trong bóng tối. Chờ đợi lấy tốt nhất thời cơ. Một khi tìm được tốt nhất thời cơ, thất thải thần mãng chính là lấy như chớp giật tốc độ xông ra, cho địch nhân một kích chí mạng. Lý Kỳ Phong thân thể nhanh chóng hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Mặc dù là như thế, thất thải cử mãng quét ngang mà ra cái đuôi lớn rất là vô tình quất vào Lý Kỳ Phong lồng ngực phía trên. Xương sườn lập tức đứt gãy, liên tục mấy ngụm lớn đấm máu lập tức phun ra. Gặp này hiên viên thừa lệ trong thần sắc trở nên rất là hưng phấn. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lý Kỳ Phong. Nhẹ giọng nói ra. Thải y à thải y. Chỉ cần có thể đem địch nhân trước mắt nuốt ăn. Như vậy thực lực của ngươi có thể tiến thêm một bước. Nói không chính xác có thể tiến hóa đến tám màu chi cảnh. Tâm ý tương thông. Tựa hồ nghe đến hiên viên thừa lệ ngôn ngữ. Thất thải cử mãng uy thế càng sâu. Thân thể cao lớn nhanh chóng giữa khu rừng xuyên qua. Nhanh như thiểm điện. Căn bản không cho Lý Kỳ Phong nhiều ít thời gian phản ứng. Cưỡng chế trong thân thể lăn lộn khí huyết. Lý Kỳ Phong lao đi. Hiện tại vai của hắn đã là bị hiên viên thừa lệ dỡ xuống. Không cách nào hai tay cầm kiếm. Hắn không thể không lấy tâm ý điều khiển. Tâm ý khẽ động uyên hồng sốt ruột chờ cướp mà tới. Lăng lệ kiếm uy bảo phát đi ra, liên tục mà động, chém tới kia thất thải cử mãng. Kịch liệt va chạm âm thanh không ngừng truyền ra. Cái này thất thải cử mãng thần thượng thế nhưng là chảy xuôi viễn cổ thần thú huyết mạch. Bản thân lân phiến so trong quân áo giáp đều là dễ dùng. Cơ hồ là đao thương bất nhập. Chói mắt hỏa hoa không ngừng tràn ra. Tại thay nhau chém vào phía dưới. Thất thải cử mãng lân phiến tựa như là không chịu nổi gánh nặng bình thường. Trực tiếp vỡ nát. Máu tươi không ngừng chảy ra. Hung uy tăng nhiều. Mãng đuôi quét ngang mà ra. Trực tiếp đem cản đường thanh tùng toàn bộ quật vỡ nát. Bá đạo uy lực càn quét mà ra. Quật hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa bay ngược mà ra. Lần này. Hắn cảm giác được toàn thân trên dưới xương cốt toàn bộ muốn vỡ vụn đồng dạng. Trong nháy mắt này, thất thải cử mãng thân thể nhanh như thiểm điện đánh giết mà đến trực tiếp một ngụm đem Lý Kỳ Phong nuốt trong đó. Hiên viên thừa lệ thần sắc lập tức biến đổi trở nên có chút sợ hãi. Thân thể khẽ động, nhanh chóng hướng phía thất thải cử mãng tới gần. Một nháy mắt, Lý Kỳ Phong cảm giác được nồng đậm mùi hôi thối muốn để hắn ngạt thở. Đặc dính chất lòng để hắn cảm giác được muốn nôn mửa đồng dạng. Ổn định tâm thần. Lý Kỳ Phong miễn cưỡng sử xuất tam thốn thanh phong. Thanh phong sắc bén vô song. Bỗng nhiên khẽ động thế mà giống như là cắt đậu hũ đồng dạng phá vỡ thất thải cử mãng huyết nhục. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Cái này thất thải cự mãng mặc dù bên ngoài thân lân phiến cứng rắn vô cùng, cơ hồ đến đau thương bất nhập tình trạng, nhưng là trong bụng của nó lại là như thế suy nhược, căn bản không chịu nổi một kích. Giống trong bụng kịch liệt đau nhức, thất thải cự mãng trở nên có chút điên cuồng, nhanh chóng bò, không ngừng dùng thân thể đụng chạm lấy đại thụ. Một gốc tiếp một gốc thanh tùng sụp đổ, vỡ nát. Lý Kỳ Phong cũng là bị đụng là đầu choáng váng não choáng. Bất quá, mặc dù là như thế, Lý Kỳ Phong còn tại liều mạng thúc giục thanh phong. Thanh phong tăng vọt, trực tiếp cắt ra thất thải cự mãng phần bụng. Lý Kỳ Phong ngươi thật là ác độc độc. Hiên Viên Thừa Lệ tức giận nói. Lý Kỳ Phong không có xuất thủ, cũng là không kịp lên tiếng. Thất thải cự mãng tốt giống như là lên cơn điên, không ngừng đụng chạm lấy thanh tùng, thân thể tại trong đất nhanh chóng ngang qua. Hiên Viên Thừa Lệ đi sát đằng sau tại thất thải cự mãng sau lưng, trong thần sắc đều là vẻ lo lắng, nhưng cũng là không cách nào xuất thủ tương trợ. Thanh phong không ngừng chuyển động, thất thải cự mãng trong bụng huyết nhục bị thanh phong chém giết vỡ nát. Phanh, thất thải cự mãng từ trong đất xông ra, toàn thân trên dưới máu me đầm đìa, tản mát ra cường đại hung uy, lại là tia không có đất dùng võ chút nào. Chói mắt thanh phong từ thất thải cự mãng thân thể tại xông ra. Thất thải cự mãng gầm thét âm thanh liên tục. Lý Kỳ Phong thân thể từ phần bụng xông ra. Thất thải cự mãng gầm thét thì là hóa thành vô tận gào thét âm thanh. Trong thân thể kiếm khí sắc bén tựa như là đại giang đồng dạng dũng động, điên cuồng khuấy động. Thất thải cự mãng thân thể tại trong rừng rậm cuồn cuộn lấy, cuốn lên bụi đất vẩy ra tứ phương. Hiên Viên Thừa Lệ trong thần sắc rất là vội vàng. Cái này thất thải cự mãng thế nhưng là hắn hao phí vô số tinh huyết cùng khí cơ bồi dưỡng ra được cuộc cưng quý giá. Bình thường cùng người đối chiến thời điểm, có thể nói là một đại sát khí. Lại là chưa từng nghĩ tại trận chiến ngày hôm nay bên trong nhận trọng thương như thế. Hiên Viên Thừa Lệ trong thần sắc lộ ra vô cùng đau lòng. Muốn ra tay trợ giúp thất thải cự mãng, xuất ra lượng lớn đan dược muốn nuốt, lại là uổng công. Kịch liệt đau nhức khiến cho thất thải cự mãng căn bản hoàn mỹ đi chú ý Hiên Viên Thừa Lệ. Hiên Viên Thừa Lệ sắc mặt do dự một chút, thân thể khẽ động, trực tiếp cắt thủ đoạn chỗ huyết mạch, chuẩn bị lấy từ thân máu tươi tới nuôi dưỡng thất thải cự mãng, trợ giúp bình phục thương thế. Cách đó không xa, Lý Kỳ Phong rốt cuộc tỉnh táo lại, nhìn xem lấy máu tươi của mình nuôi nấng thất thải cự mãng Hiên Viên Thừa Lệ, tâm ý đột nhiên khẽ động. Uyên Hồng kiếm nhanh như điện chớp xông ra, cường hoành uy lực lập tức bạo phát đi ra, đáp xuống. Sau một khắc, Uyên Hồng kiếm chuẩn xác không sai đinh nhập thất thải cự mãng đầu lâu bên trong, hùng hậu kiếm khí lập tức nổ tung. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 68 chương 1338 trừng phạt bàng bạc, kiếm khí tựa như là hung hãn lôi đồng dạng nổ bể ra đến. Trong nháy mắt, thất thải cự mãng kia đầu lâu to lớn hóa thành bùn máu bay tán loạn tứ phương. Đứng thẳng rất gần Hiên Viên Thừa Lệ cũng là lây dính không ít bùn máu. Lập tức Hiên Viên Thừa Lệ hai mắt tựa hồ muốn chảy ra máu tươi bình thường, tái nhợt trong thần sắc đều là dữ tợn sát ý. Lý Kỳ Phong, ngày khác ta nhất định phải giết ngươi. Hiên Viên Thừa Lệ phun ra băng lãnh ngôn ngữ, thân thể khẽ động, hướng phía nơi xa lao đi. Rừng rậm bên ngoài, một mực hai tay khép tại trong tay áo lão khất cái thân thể hơi động một chút. Trong lòng bàn tay, một đạo kiếm khí sắc bén lập tức nổ bắn ra mà ra. Nhanh chóng thiểm điện, nhanh chóng ẩn vào đến giữa hư không. Bên ngoài mười mấy dặm, Hiên Viên Thừa Lệ đào tẩu thân thể không khỏi run lên. Kia một đạo kiếm khí sắc bén từ lưng của hắn về sau xuyên qua lồng ngực của hắn, khiến cho hắn nguyên bản thân thể trọng thương lại gặp trọng kích. Vừa mới khôi phục một chút khí cơ lần nữa bị kiếm khí sắc bén đánh tan, khiến cho để tạm thời không cách nào vận dụng mảy may nội lực. Lý Kỳ Phong, Lý Kỳ Phong, hôm nay ta chịu đây hết thảy toàn bộ là bái ngươi ban tặng. Ngày khác, ta nhất định phải chặt xuống đầu của ngươi. Ta nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Hiên Viên Thừa Lệ trong nội tâm càng thêm hung ác. Lý Kỳ Phong bộ pháp có chút lảo đảo đi ra trong rừng rậm. Độc Cô Thần bọn người nhanh chóng đón lấy Lý Kỳ Phong. Ngươi Lý Kỳ Phong khoát khoát tay, ngăn lại Độc Cô Thần lại nhiều ngôn ngữ. Thanh âm có chút hư nhược nói ra: đem ta đưa đến phủ thành chủ trong mật thất, ta cần chữa thương. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong chính là ngất đi. Độc Cô Thần thần sắc biến đổi, không cần phải nhiều lời nữa, lập tức công việc lu bù lên. Lão giả áo bào trắng cùng Tài Phùng xuất hiện tại Lão Khất Cái trước người. Lão Khất Cái thần sắc có chút ngưng tụ, nhìn chăm chú lên hai người trước mắt, nói ra: các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Tài Phùng nói ra: hẳn là chúng ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi không phải nói không tiếp tục để ý giang hồ sự tình sao? Lão Khất Cái nhíu mày lại, trong thần sắc lộ ra một tia nội dung, nói ra: thì tính sao, ta bất quá là đến xem náo nhiệt mà thôi. Giả áo bào trắng cười cười, nói ra: lão tệ, vậy ngươi vì sao muốn âm thầm ra tay đâu? Lão Khất Cái nhìn về phía lão giả áo bào trắng, trầm âm thanh nói ra: Tàng Sơn, ngươi thật sự là nhiều lắm, nói nhiều chết mau. Đạo lý này ngươi không hiểu sao? Một thân bạch bào Tàng Sơn thần sắc trở nên rất là ngưng trọng, trầm âm thanh nói ra: đạo lý này ta tự nhiên là hiểu được. Lúc trước ngươi ta chờ năm người liên thủ chặn giết Hiên Viên Thừa Lệ, lại là xảy ra ngoài ý muốn, để Lớn Ngọc Nhi xảy ra sự tình, dẫn đến mệnh vẫn. Những năm gần đây ngươi một mực tại oán hận chúng ta, thế nhưng là lúc trước sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, kia phiến đại lục bên trên người đến cũng không phải Hiên Viên Thừa Lệ một cái, mới đưa đến những chuyện kia phát sinh. Nếu là ngươi thật nghĩ đến vì Lớn Ngọc Nhi báo thù, như vậy ngươi nên liên thủ với chúng ta, đem những cái kia khách bên ngoài toàn bộ chém giết. Lão Khất Cái thần sắc trở nên rất là băng lãnh, nói ra: Lớn Ngọc Nhi chết chẳng trách bất luận kẻ nào, ta cũng là chưa từng oán hận qua bất luận kẻ nào, chỉ là ta hiện tại có chút không nhìn chúng các ngươi những này chỉ lo mình bảo mệnh tiểu nhân, tham sống sợ chết, muốn cùng ta liên thủ các ngươi không xứng. Ngôn ngữ rơi xuống, Tài Phùng cùng Tàng Sơn thần sắc lập tức biến đổi. Lão Khất Cái ngôn ngữ quả thực có chút chói tai, càng giống là một cái hung áp cái tát quất vào hai người bọn họ trên mặt, vô thanh vô tức, lại là tàn nhẫn cay đau nhức. Tài Phùng miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, nói ra: Tề Nhạc, chuyện lúc trước đã qua, chúng ta cũng không cần lại chuyện xưa nhắc lại. Hiện tại tất cả mọi người hòa thuận đứng ở cùng một chỗ, như vậy chúng ta cũng là có thể liên thủ lại. Dạng này rất nhiều chuyện chúng ta mới có thể biến có năng lực đi ứng phó. Lão Khất Cái nhìn thoáng qua Tài Phùng cười cười, nói: lão tử không nguyện ý cùng ngươi liên thủ. Không gặp lại, ta muốn đi ngủ. Tài Phùng thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Tàng Sơn thì là lộ ra cười khổ. Đối với trước mắt Lão Khất Cái, hắn nhưng là quá quen thuộc liên thủ sự tình chỉ sợ là vô vọng. Lão Khất Cái trực tiếp đẩy ra Tàng Sơn cùng Tài Phùng, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Đi ra mấy bước, Lão Khất Cái dừng bước lại, nói ra: nếu là ngươi hai người hữu tâm, đi thêm chăm sóc một chút Kiếm Tông gia hỏa. Ngôn ngữ rơi xuống, Lão Khất Cái thân thể liên tục mà động, trong chốc lát chính là không thấy bóng dáng. Trong thành chủ phủ, bầu không khí phá lệ trang nghiêm. Bởi vì Lý Kỳ Phong cùng Hiên Viên Thừa Lệ hung hãn chiến, phủ thành chủ từ trong sân đến trên đường phố đều là một mảnh hỗn độn. Mặc dù là như thế, cũng là khó mà ẩn tàng trong thành chủ phủ túc sát chi ý. Lý Tồn Cương dẫn theo một đám thái bảo quỳ gối trong sân. Liệt nhật sáng rực, trên thân bị thương không nhẹ, thế 12 thái bảo không nhúc nhích tí nào. Mỗi người trong thần sắc đều là mang theo vẻ áy náy. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng nhỏ xuống. Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra rất là phẫn nộ. Mặc dù 12 thái bảo tại Lý Kỳ Phong đến về sau lựa chọn đứng đội, thế nhưng là sự tình phát triển đến một bước này, 12 thái bảo thế nhưng là có không thể rời đi quan hệ. Một tử lý xuất hiện tại độc cô thần bên người, nếu là luận bối phận đến, độc cô thần vẫn là một tử lý sư thúc. Bất quá. Thời khắc này một tử lý tại ngọn lửa phía trên. Trực tiếp đối độc cô thần nói ra. Ngươi có tư cách gì trừng phạt bọn hắn? Độc cô thần biến sắc. Ánh mắt nhìn về phía một tử lý. Trong đôi mắt toát ra hung áp ánh mắt. Nói ra. Nếu không phải bọn hắn những này đồ hèn nhát phản bội. Lý Kỳ Phong sẽ trọng thương sao? Một tử lý thần sắc trở nên rất là nghiêm túc. Nói ra. Ngươi thế nhưng là biết. Nếu không phải bọn hắn phản bội. Chỉ sợ kiếm tông đệ tử đều chết hết. Độc cô thần ánh mắt ngưng tụ. Nói ra. 12 thái bảo cũng là thường xuyên nhận kiếm tông ăn trạch. Thực lực cũng là đang tăng nhanh như gió. Bọn hắn có thể tìm cách hộ toàn các ngươi. Chẳng lẽ liền không cách nào truyền ra ngoài tin tức sao? Một tử lý thần sắc trở nên rất là khó coi. Nói ra. Ngươi không phải sư phụ ta. Không thể trừng phạt bọn hắn. Độc cô thần trầm giọng nói. Ta sao đến không thể trừng phạt bọn hắn? Ta cho ngươi biết. Nếu không phải là chúng ta tại thời điểm mấu chốt chạy đến. Chỉ sợ các ngươi thật sự chính là sinh tử không biết. Một tử lý thần sắc trở nên càng thêm lo lắng. Lại là bị một bên Trần Lôi Lôi kéo rời đi. Không lo được lại nhiều tranh luận. Độc cô thần yêu nguyên bất vi sở động. Nhìn chăm chú lên quỳ rạp xuống đất 12 thái bảo. Rất nhanh càng nhiều người đến vì bọn họ nói giúp. Diệp Hạ, Triệu Giai, Vô Danh Vương là tới khuyên nói độc cô thần. Độc cô thần yêu nguyên bất vi sở động. Từ giữa trưa đến mặt trời lặn thời gian, thụ thương nặng nhất Lý Tồn Cương bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí cơ trở nên vô cùng uể oải. Gặp đây, độc cô thần vẫn là không có chút nào muốn thả qua ý tứ. Tương phản trong thần sắc hung uy tất hiển. Nghiêm nghị nói ra. Các ngươi hảo tâm nhất bên trong yên lặng cầu nguyện. Nếu là Lý Kỳ Phong vô sự tốt nhất. Nếu đang có chuyện ta nhất định phải giết các ngươi. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 68 chương 1339 thức tỉnh trong mật thất. Lý Kỳ Phong từ trong hôn mê thức tỉnh. Cùng Hiên Viên Thừa Lệ một trận chiến có thể nói là hắn từ Thục Thành chi chiến về sau nguy hiểm nhất cùng vất vả một trận chiến. Nếu không phải tại sao cùng một khắc, hắn kiếm tẩu thiên phong, tiến vào cử mãng phần bụng bên trong, chém giết thất thải cử mãng. Chỉ sợ giờ phút này mình sinh tử thật sự chính là nạn sinh tử lấy dự đoán. Chậm rãi ngồi thẳng người, Lý Kỳ Phong hai tay ghép ấm. Phản Thiên Phật Quyết bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Trong nháy mắt này, Lý Kỳ Phong thể nội truyền đến cạo xương đồng dạng kịch liệt đau nhức. Một trận chiến này tự thân kinh mạch cũng là nhận lấy không nhỏ tổn thương. Lần này hấp thụ thiên địa nguyên khí, bị thương nặng kinh mạch tự nhiên là tạm thời khó mà phát lực. Ngừng vận chuyển Phản Thiên Phật Quyết, Lý Kỳ Phong quanh thân 36 khiếu huyệt toàn bộ mở ra, chậm rãi hấp thu giữa thiên địa nguyên khí, hóa thành tia nước nhỏ tại thể nội chậm rãi chảy xuôi, làm dịu thổ thương kinh mạch. Mấy canh giờ về sau, Lý Kỳ Phong chậm rãi thở dài ra một hơi, trong thần sắc lộ ra một tia vui mừng. Đang làm dịu kinh mạch thời điểm, hắn phát hiện đến trong cơ thể của mình có hùng hậu chưa tản ra dược lực. Nghĩ đến là tại mình hôn mê thời điểm, độc cô thần bọn người tất nhiên là phục lượng lớn đan dược. Tính mạch bên trong thương thế bị triệt để xóa đi. Lý Kỳ Phong lần nữa vận chuyển Phản Thiên Phật Quyết. Giữa thiên địa nguyên khí lập tức cuồn cuộn mà đến. Hóa thành Long Dương Đại Hải. Tại tính mạch bên trong lưu thông. Nguyên bản thân thể trọng thương thì là nhanh chóng khôi phục. Tràn ngập vì doanh. Có bá đạo vô song Phản Thiên Phật Quyết tương trợ. Lý Kỳ Phong khô kiệt kinh mạch bên trong. Nội lực đều là không ngừng lưu chuyển lên. Lý Kỳ Phong trong thần sắc tái nhợt chi sắc từ từ thối lui thay vào đó một mặt hồng nhuận. Đợi đến sáng sớm luồng thứ nhất quang minh khu trục hắc ám thời điểm, Lý Kỳ Phong đứng người lên mở ra cửa mật thất. Đã là tại mật thất bên ngoài chờ thật lâu một tử lý. Trần Lôi, Triệu Giai bọn người trong thần sắc đều là lộ ra vẻ vui thích. Nhất là một tử lý càng sâu. Vui sướng trong thần sắc mang theo mấy phần vội vàng. Trực tiếp kéo lại Lý Kỳ Phong ốm tay áo. gấp giọng nói ra. Sư phụ, ngươi tranh thủ thời gian đi xem một cái. 12 thái bảo sắp bị độc cô thần hành hạ chết. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi. Nói ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một tử lý lôi kéo Lý Kỳ Phong ốm tay áo chính là đi ra ngoài. Nói ra, ta đều cùng ngươi không cách nào giải thích thêm. Ngươi đi xem vừa nhìn liền biết. Trong sân, 12 thái bảo vẫn là quỳ rạp xuống đất. Cùng Hiên Viên Thừa Lệ một trận chiến, bọn hắn đều là thủ không nhỏ thương thế. Tại trong sân quỳ một ngày một đêm thời gian, khiến cho thương thế của bọn hắn càng thêm tăng thêm mấy phần. Độc cô thần thì là ngồi tại trước viện trên bậc thang, trong thần sắc một mực rất là âm trầm. Trong đôi mắt nổ bắn ra tới ánh mắt tựa hồ có thể giết chết người đồng dạng. Lý Kỳ Phong bọn người bước nhanh mà tới. Độc cô thần gặp đây, trong thần sắc lập tức trở nên vô cùng nghĩ vui sướng. Đứng người lên, vội vàng đón Lý Kỳ Phong mà đi. Không có sao chứ? Độc cô thần quan tâm mà hỏi. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra. Ta không sao. Ngươi vì sao muốn như thế đối đãi bọn hắn? Độc cô thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Cái cằm dương lên. Nói ra. Ngươi nói là bọn hắn? Lý Kỳ Phong nói ra. Không sai. Liền là bọn hắn. Độc cô thần trầm giọng nói ra. Bọn hắn cùng Hiên Viên Thừa Lệ kém một chút đem kiếm tông đưa vào đến tử vong chi địa. Chúng ta còn muốn khách khí sao? Từ khi ta kiếm tông đến cái này tội ác chi thành bên trong về sau, cái này 12 người thu hoạch có thể nói là lớn nhất. Nhưng lại không biết bọn hắn không có chút nào cảm ăn chi tâm. Ngược lại là bị cắn ngược lại một cái. Kém một chút đưa ngươi đưa vào chỗ chết. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Độc cô thần, trong thần sắc lộ ra tức giận chi ý, nói ra, ngu xuẩn. Tốt ngu xuẩn Độc cô thần. Độc cô thần ánh mắt ngưng tụ. Nói ra, ngu xuẩn. Ta tuyệt không ngu xuẩn. Ta nhưng là để cho ngươi biết. Hôm nay ngươi nếu là không nghiêm trị bọn hắn, chỉ sợ ngày sau còn có phiền toái càng lớn. Ngậm miệng. Độc cô thần, hiện tại ta lấy kiếm tông tông chủ thân phận nghiêm trị ngươi, đi trong mật thất hối lỗi một tháng. Lý Kỳ Phong nghiêm nghị nói. Độc cô thần thần sắc không khỏi biến đổi. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Thần sắc từ vừa mới bắt đầu chấn kinh đến phía sau hoài nghi. Lại đến sau cùng phẫn nộ. Lộ ra ý cười. Liên tục gật đầu. Chậm âm thanh nói ra. Thật. Phi thường tốt. Vẻ giận dữ bên trong lộ ra ý cười. Độc cô thần hướng phía trong mật thất đi đến. Theo Lý Kỳ Phong thức tỉnh, trong thành chủ phủ không khí khẩn trương lập tức đạt được làm dịu. Kiếm tông đệ tử trên dưới một mực treo lấy một viên lo lắng chi tâm cũng là rơi xuống. Quỳ một ngày, một đêm 12 thái bảo rốt cuộc đạt được giải thoát, có thể đi chữa thương. Trở về tới mình trong sân, Lý Tồn Cương thần sắc trắng bệch như tờ giấy. Đặt mông ngồi tại trong sân trên mặt ghế đá, chậm rãi dài thở ra một hơi. Một thanh xóa đi trên trán rỉ ra tinh tế mồ hôi. Trong thần sắc trở nên rất là nhẹ nhõm. Một vị người mặc tố y phụ nữ bước nhanh đi ra. Trong thần sắc lo lắng phía trên giảm bớt mấy phần. Trong tay dẫn một vị 5 tuổi tiểu nam hài. Tiểu nam hài nhìn thông minh linh lung. Đỉnh đầu diêm một cây trùng thiên biện. Nhìn rất là đáng yêu. Thốn Cương, ngươi rốt cuộc trở về. Phụ nữ thanh âm vội vàng nói. Tiểu nam hài chạy đến Lý Tồn Cương bên người. Khẩu khí thân mật nói ra. Chà, ngươi thế nhưng là trở về. Ta cũng chờ ngươi tốt lâu. Một tay lấy con của mình ôm vào trong ngực. Lý Tồn Cương dùng mình thô ráp sâu ria viêm trán của đứa bé trai. Nói ra. Cha đây không phải trở về rồi sao? Chờ nghỉ ngơi một hồi, ta liền dẫn ngươi đi mua ngươi thích ăn nhất mứt quả. Tiểu nam hải bưng lấy tay nhỏ nói, hai mắt chớp tựa như là thiên không phía trên đầy sao đang không ngừng lóe ra. Tố y phụ nữ nhẹ giọng hỏi. Nghe nói phủ thành chủ phát sinh biến cố, Lý Tồn Cương gật gật đầu. Nói ra, phủ thành chủ đích thật là phát sinh biến cố. Bất quá là không sao. Chuyện bây giờ đã là lắng lại. Làm lấy phụ nữ trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia lo lắng. Nói ra. Tội ác chi thành bên trong đất là có chút mùa màng chưa từng nhìn thấy qua mổ giết. Lại là không nghĩ tới phủ thành chủ sẽ xuất hiện biến cố. Tồn cương, ngươi chừng nào thì có thể thoát thân mà ra a? Đến lúc đó chúng ta một nhà ba người tử vui vẻ hòa thuận sinh hoạt, chẳng phải là cực kỳ tốt? Lý Tồn Cương lắc đầu nói ra, khó a, giang hồ sâu giống như đại dương mênh mông, một khi tiến vào bên trong muốn bước ra liền khó khăn. Hiện tại ta là cao quý phủ thành chủ 12 thái bảo đứng đầu, mới là có thể hộ đến chúng ta một nhà chu toàn. Một khi ta cùng phủ thành chủ cắt đứt liên hệ, sợ rằng sẽ đưa tới vô số họa sát thân. Ta nói qua cho ngươi, ta có một đoạn không muốn nhớ lại lịch sử. Thời gian tạm thời dạng này trải qua cực kỳ tốt, cũng cực kỳ thái bình. Tố y phụ nữ gật gật đầu, nói ra thôi được, ngươi là nhất gia chi chủ, hết thảy đều là ngươi nói tính. Vừa dứt lời, một đạo mang theo thanh âm tức giận chính là truyền đến. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 68 chương 1340. Lý Tồn Cương lửa giận. Lý Tồn Cương đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái, thần sắc chi sắc lộ ra một tia không vui. Đối tố y phụ nữ lên tiếng nói ra, ngươi trước mang A-man trả lời đến trong phòng đi, ta hiện tại có chuyện khẩn yếu. Tố y phụ nữ cũng là nhận biết đại thể, một tay lấy Nam Hải ôm lấy, an ủi Nam Hải tâm tình bất an, chính là hướng phía trong phòng đi đến. Lý Tồn Cương từ tùy thân trong quần áo lấy ra một viên đan dược, nhanh chóng ăn vào, ánh mắt nhìn về phía tiến đến người. Đại ca, cái kia độc cô thần có phải hay không có chút quá nhỏ nói thành to? Chúng ta cầm tù kiếm tông đệ tử cũng bất quá là tạm thời kế sách mà thôi. Chúng ta căn bản là không có nghĩ đến muốn phản bội kiếm tông. Thế nhưng là hắn lại là đối xử với chúng ta như thế, có phải hay không quá ghê tởm? Vũ Tam An thần sắc rất là phẫn nộ. Dù tại 12 thái bảo bên trong xếp hạng thứ 6, nhưng là cái này Vũ Tam An tính tình tuyệt đối là có thể xếp số 1. Trước đây hắn tại Lý Tồn Cương đám người cưỡng chế phía dưới một mực chưa từng phát tác. Thế nhưng là lần này về đến trong nhà, cơn giận của hắn rốt cuộc là không cách nào nhẫn nhịn lại. Trong lòng có ngàn vạn cái không nghĩ ra, chạy đến Lý Tồn Cương nơi này đến phàn nàn. Vũ Tam An sau lưng còn đi theo một người, chính là 12 thái bảo bên trong xếp hạng thứ 11, danh xưng nhiều mặt hồ ly Liễu Trường Hàng. Trong thần sắc cũng rất là không vui, trầm giọng nói ra, đại ca, ta cảm thấy có phải hay không chúng ta quá nhu nhược. Lần này chúng ta nên bày ra tư thái của ta, để độc cô thần biết cái gì gọi là tới trước tới sau. Lý Tồn Cương thần sắc không khỏi giận dữ, trực tiếp một bàn tay đánh ra, bên cạnh bàn đá lập tức băng liệt, chia ra làm ba mảnh vụn vẩy ra, một đám hồ đồ đồ vật đều đi ra đi, lại không muốn cất, nhìn ta liền nổi nóng. Nhìn thấy Lý Tồn Cương nổi giận, Vũ Tam An cùng Liễu Trường Hàng thần sắc không khỏi biến đổi. Mấy thân ảnh nhanh chóng từ bên ngoài đi vào trong sân. Dư Thiên Vu, Lý Sai Cố, Ninh Tỉnh, Vương Thiếu mấy người còn lại thái bảo đều là đến. Lý Tồn Cương thần sắc trở nên vô cùng tức giận, hai mắt tựa hồ muốn phun lửa bình thường, nhìn chăm chú lên Liễu Dài Hàng, tức giận nói, Liễu Trường Hàng, là ngươi tại đại gia hỏa ở giữa kích động a? Liễu Trường Hàng thần sắc cứng lại, vừa muốn ngôn ngữ. Vũ Tam An gấp giọng nói ra, đại ca, đây là chuyện của ta, là trong lòng của ta cảm thấy phá lệ không thoải mái, kêu lên mọi người cùng nhau tới. Lý Tồn Cương tức giận nói, ngươi ngậm miệng. Đối mặt với Lý Tồn Cương đột nhiên nổi giận âm thanh, Vũ Tam An cổ co rụt lại, không còn cậy mạnh. Lý Tồn Cương đứng thẳng người, nổi giận đùng đùng nói ra, các ngươi thật sự chính là một đám ngu xuẩn đồ vật. Một đám không cách nào hình dung ngu xuẩn đồ vật. Các ngươi trong đầu đều là bột nhão sao? Một hơi trách mắng, trong tiểu viện lập tức vắng lặng một cách chết chóc. Dư Thiên Vu trong thần sắc gạt ra một tia cứng ngắc ý cười, kiên trì nói ra, đại ca, chúng ta đây cũng không phải là trong lòng không phục sao? Lý Tồn Cương thần sắc nghiêm túc nói ra, các ngươi thật sự chính là đủ ngu xuẩn. Các ngươi biết Độc Cô Thần vì sao muốn như thế đối với chúng ta sao? Vũ Tam An cổ rối ra. Nói ra, ngươi là tại có chủ tâm trả thù chúng ta. Lý Tồn Cương tức giận nói ra. Không biết ngươi liền ngậm miệng. Độc Cô Thần làm như vậy cũng là vì bảo toàn chúng ta. Nói cho các ngươi, nếu không phải Độc Cô Thần như thế đối đãi với chúng ta, sợ là chúng ta 12 thái bảo sẽ không còn thời cơ cùng Kiếm Tông tương giao. Vô luận như thế nào cũng tốt, lần này cầm tù Kiếm Tông để tử sự tình chính là chúng ta không đúng. Đối mặt với Hiên Viên Thừa Lệ, thậm chí chúng ta ngay cả một tia đối kháng dũng khí đều không có. Độc Cô Thần làm áp nhân, để đệ tử của Kiếm Tông đồng tình chúng ta. Như thế đến nay, về tình về lý, chúng ta vẫn là người của phủ thành chủ. Nếu là Kiếm Tông không đúng chúng ta làm ra trừng phạt, đó mới là sự tình phiền phức nhất. Ngôn ngữ vừa ra, Dư Thiên Vu đám người thần sắc không khỏi biến đổi. Lý Tồn Cương ánh mắt nhìn về phía Liễu Trường Hàng, tức giận nói: uổng cho ngươi vẫn là chúng ta huyên để bên trong người thông minh nhất, lại là không nghĩ tới như thế, thật quá ngu xuẩn. Còn danh xưng cái gì nhiều mặt hổ ly, ta nhìn ngươi chính là một con lợn. Liễu Trường Hằng lộ ra một nụ cười khổ, nói ra: ta đây không phải quỳ choáng váng sao? Lý Tồn Cương dài thở ra một hơi, thần sắc nghiêm túc nói ra: hiện tại các ngươi cút nhanh lên về nhà mình đi, nên dưỡng thương dưỡng thương, nên hống lão bà hống lão bà, lại không muốn đợi tại ta chỗ này. Ngôn ngữ vừa ra, Dư Thiên Vu, Vũ Tam An bọn người tựa như là chuột gặp mèo, nhao nhao đào tẩu. Trong thành chủ phủ, Lý Kỳ Phong cùng Độc Cô Thần mặt đối mặt ngồi xếp bằng, nhẹ giọng nói ra: ủy khuất ngươi. Độc Cô Thần cười cười, nói ra: cái này có ủy khuất gì? Ngươi cũng đem tính mệnh không thèm đếm xỉa, ta vì ngươi làm chút chuyện lại tính được là cái gì? Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu, nói ra: lần này cũng là may mắn, kia Hiên Viên Thừa Lệ cũng vậy, thật có chút năng lực, ta kém một chút liền đem tính mệnh bàn giao đi. Độc Cô Thần thần sắc hơi đổi, nói ra: Độc Cô Thành ở vào vô tận Đông Hải Doanh Châu, nếu là có người muốn vượt qua Đông Hải, nhất định phải tại Doanh Châu phía trên tạm thời nghỉ ngơi. Độc Cô Thành chính là Doanh Châu chủ nhân, đây là phúc cũng là họa. Những cái kia vượt qua Đông Hải người đều là tới từ kia một mảnh đại lục. Đối với kia một mảnh đại lục, chúng ta biết đến thật sự là quá ít. Căn cứ từ Độc Cô Thành trong sử sách ghi chép, kia một mảnh đại lục hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Đại quốc tiểu quốc san sát, chiến hỏa không ngừng. Rất nhiều người vượt qua Đông Hải muốn đi vào phiến đại lục này. Lý Kỳ Phong không khỏi nhíu mày, nói ra: ý của ngươi là? Độc Cô Thần trùng điệp gật đầu, nói ra: phiến đại lục này chỉ sợ sớm tối phải tao ngộ ngoại lai nguy cơ. Lý Kỳ Phong lông mày vặn thành chữ xuyên, chậm rãi lên tiếng nói ra: điểm này không chỉ là ngươi ta có chỗ phát giác, lúc trước thuộc thành thời điểm, những cái kia cùng nhau mà đến các vị tiền bối cũng là ý thức được. Độc Cô Thần gật gật đầu, nói ra: như thế rất tốt. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói ra: nên tới tự nhiên sẽ đến, chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi là được. Hiện tại chúng ta cần phải làm là chuyên tâm tu luyện, tăng lên tu vi của mình. Độc Cô Thần trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra: tốt, thừa dịp đóng cửa nghĩ lại một tháng này, ta cũng là thật tốt tăng lên một chút thực lực của mình. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra: được. Đi ra mật thất, Lý Kỳ Phong nhìn xem giữa trời liệt nhật, bỗng nhiên kịch liệt ho khan. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong cố gắng áp chế, đem ho khan âm thanh ngạnh sinh sinh nén trở về, che miệng bàn tay vươn ra, phía trên máu tươi vô cùng bắt mắt. Lấy ra khăn tay đem máu tươi lau đi, Lý Kỳ Phong bước nhanh hướng phía mình bế quan trong mật thất mà đi. Lần này cùng Hiên Viên Thừa Lệ đối chiến, thân thể tổn thương đan dược chính là có thể chữa trị. Đối với Lý Kỳ Phong tới nói, chân chính khó giải quyết nhất chính là thụ trọng thương khí cơ. Khí cơ bị hao tổn, muốn tại thời gian ngắn khôi phục thế nhưng là rất khó. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 68 chương 1341 vất vả tháng 6 phần đế đô còn chưa tới, nhất là khốc nhiệt thời điểm cũng là nóng để người có chút nhẫn nhịn không được. Rất nhiều quen thuộc sống an nhàn sung sướng các đạt quan quý nhân đều là nhao nhao khởi hành. Tiến về đế đô ngoài trăm dặm nhập Long Sơn nghỉ mát. Trong lúc nhất thời, đế đô bên ngoài trên quan đảo có thể nói là trở nên vô cùng náo nhiệt lên. Các loại tráng lệ xe ngựa lui tới, những cái kia có quyền có tiền các đại nhân vật đều là mang nhà mang người tiến về nhập Long Sơn. Trong hoàng cung cây xanh râm mát, trăm hoa đua nở, sinh cơ bừng bừng tựa hồ đem khốc nhiệt giảm bớt mấy phần. Long Khuyết cùng mấy vị đại thần ngồi vây quanh tại lang ngọc hành lang bên trong. Bốn phía cao lớn liễu rủ che lại nóng rực ánh nắng. Hành lang bên trong vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Gió nhẹ thổi tới, mang theo nhàn nhạt hương hoa. Để người khứu giác đến chính là cảm giác được rất là thuyết phục. Trên bàn đá lau tỏa sáng, phía trên bày đầy các loại chân quý hoa quả, còn có còn tốt hoa điêu. Ngồi lâu hoàng vị phía trên, Long Khuyết nhấc tay cất nhắc ở giữa tản mát ra mãnh liệt đế vương chi uy. Để nhân vọng chi tiện là không khỏi sinh ra lòng kiêng kỵ chi ý. Long Khuyết cười cười, đem rượu ấm cầm lấy, vì đang ngồi ba vị đại thần đổ đầy rượu. Công Tôn Bất Phàm hít sâu một hơi, khứu giác lấy nhàn nhạt mùi rượu, nói ra quả nhiên là rượu ngon a. Hải Đông Thạch cười cười, nhẹ giọng nói ra. Hoàng thượng lấy ra chiêu đãi chúng ta rượu há có thể là bình thường rượu. Lương Thiên Không bưng chén rượu lên, hít sâu một cái mùi rượu, nói ra. Hương rượu này thế nhưng là câu lên thần trong nội tâm thèm trùng. Long Khuyết trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra. Đã các ngươi cảm thấy rượu này không sai, cứ việc buông ra uống đã có thể. Hôm nay bao no. Công Tôn Bất Phàm lộ ra một tia thần bí ý cười, nói ra, rượu tuy tốt, cũng phải có mệnh đi uống a. Lập tức, nguyên bản không khí náo nhiệt lập tức biến mất. Thậm chí không khí đều là trở nên vô cùng kiềm chế. Long Khuyết trong đôi mắt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác hàn ý. Nói ra, Công Tôn đại nhân trong mắt, chấm rượu ai cũng có thể uống. Công Tôn Bất Phàm cười đem mình chén rượu bên trong rượu đột nhiên chút xuống. Nói ra, hoàng thượng nói không sai. Thế nhưng là thần nhưng cũng không dám uống nhiều. Có đôi khi uống rượu hơn nhiều dễ dàng rơi đầu a. Long Khuyết thần sắc không khỏi ngưng tụ. Nói ra, không sao. Hôm nay chấm gọi các ngươi đến uống rượu chính là vì thuần túy uống rượu. Tạm thời trước đem kia quân thần ở giữa lễ nghi để qua một bên. Nhanh mang uống là đủ. Công Tôn Bất Phàm cười cười, ánh mắt nhìn về phía Hải Đông Thạch, nói ra, Hải đại nhân, ta cảm thấy hoàng thượng nói rất là chính xác. Chúng ta tới cho hoàng thượng đập cái đầu. Ngôn ngữ rơi xuống, Công Tôn Bất Phàm chính là rời đi băng ghế đá, chuẩn bị muốn đi quỳ lại chi lễ. Hải Đông Thạch thần sắc không khỏi biến đổi, một phát bắt được Công Tôn không ngừng đai lưng, đem nó rời đi băng ghế đá, thân thể cứng ép đặt tại trên mặt ghế đá bên trên. Nói ra, rượu không say người người tự say, Công Tôn đại nhân không thắng tiểu lực, mong rằng hoàng thượng thứ tội. Long Khuyết trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, chấm có thể lý giải. Nếu là Công Tôn đại nhân không cách nào uống nhiều rượu, vậy liền uống trà là được. Ta nơi này chính là có chân tàng nhiều năm đại hồng bào. Ngôn ngữ rơi xuống, Long Khuyết ánh mắt nhìn về phía đứng phía sau Lập Tiểu Hoàng Môn, nói ra, đi, vì Công Tôn đại nhân pha trà. Công Tôn Bất Phàm nắm chặt chén rượu, nói ra, uống trà quá không thú vị vị, vẫn là uống rượu tới thoải mái a. Long Khuyết thần sắc không khỏi trầm xuống, trong thần sắc lộ ra phá lệ không vui. Lương Thiên Không thấy thế, căn bản xuất ra một viên đan dược, trực tiếp không chút khách khí đút tới Công Tôn Bất Phàm trong miệng. Nói ra, Công Tôn đại nhân, đây là một viên tỉnh rượu hoàn. Ăn cái này tỉnh rượu hoàn, liền xem như uống rượu nghìn lần cũng là không say. Trong lời nói mang theo một hơi khí lạnh. Người khác có lẽ sẽ cố kỵ một chút Công Tôn Bất Phàm mặt mũi, Thế nhưng là quân lữ xuất thân Lương Thiên không lại là không chút nào cho Công Tôn Bất Phàm mặt mũi. Thành Bắc Đại Doanh chuyên môn phụ trách đúng vậy đế đô an toàn chức trách. Thân là Thành Bắc Đại Doanh thống soái, Lương Thiên không chưa từng cùng nhiều người uống rượu. Cho dù là đến xã giao trường hợp bên trong, hắn cũng là có thể không uống liền không uống. Trong quân nghiêm lệnh cấm chỉ uống rượu. Đây là thiết luật đối với những cái kia uống rượu về sau. Rượu gió bất chính người. Lương Thiên không từ trước đến nay là chán ghét cực kỳ. Giờ phút này nhìn xem Công Tôn Bất Phàm giả ngây giả dại. Hắn cũng là không khách khí chút nào. Trực tiếp đem một viên tỉnh rượu hoàn đút xuống dưới. Hắn nếu là còn dám nói bậy ngữ. Lương Thiên không thật đúng là dám đem Công Tôn Bất Phàm ném tới trong hồ đi thật tốt thanh tỉnh một chút. Rượu phẩm như nhân phẩm. Công Tôn Đại Nhân ra đại biểu thế nhưng là quân cơ các mặt mũi. Còn hy vọng Công Tôn Đại Đại nhiều hơn tự trọng. Lương Thiên không trầm giọng nói. Công Tôn Bất Phàm ngồi thẳng người, nói ra uống rượu quả nhiên là hỏng việc a. Hải Đông Thạc cười nói ra Công Tôn Đại Nhân rượu có thể tỉnh lại liền tốt. Long Khuyết trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra. Trong mấy ngày nay. Đế đô tình huống rắc rối phức tạp. Sóng ngầm phun trào. Nhiều hơn ỷ vào cái các vị phát huy tác dụng chủ yếu nhất. Mới là đế đô một mực ở vào gió êm sóng lặng bên trong. Chấm phải thật tốt cảm tạ các ngươi. Hoàng thượng qua khen thủ hộ đế đô an nguy bản liền là chức trách của chúng ta. Không cần cảm tạ. Lương Thiên không ồm ồm nói. Long Khuyết chậm rãi gật đầu, nhìn về phía Lương Thiên Không trong thần sắc mang theo mấy phần thưởng thức. Cái này Lương Thiên Không là hắn ngồi vững vàng hoàng vị về sau đề bạt một mực ngồi vững vàng Thành Bắc Đại Doanh thống soái chi vị. Đối với hắn có thể nói là trung thành tuyệt đối. Ý cười càng thêm nồng đậm. Long Khuyết tiếp tục nói ra. Đế đô chính là Thái Càn hạch tâm. Đế đô ổn. Thái Càn bên trong cho dù là nhấc lên ngàn trượng sóng biển đều đế đô cũng có thể ổn như là bàn thạch trấn áp. Đế đô muốn ổn. Thành Bắc Đại Doanh có to lớn trách nhiệm. Đây hết thảy đều là cần nhờ Lương thống soái. Lương Thiên Không nói ra. Cái hoàng thượng này yên tâm. Hiện tại Thành Bắc Đại Doanh đã là xưa đâu bằng nay. Trong đế đô có mảy may gió thổi cỏ lay. Đều là không cách nào chạy ra Thành Bắc Đại Doanh ánh mắt. Long Khuyết gật gật đầu. Nói ra. Cực kỳ tốt. Hôm nay chấm mời các ngươi đến chính là vì nói chuyện tâm tình. Trong triều đại sự. Chúng ta liền chớ có nói chuyện nhiều. Lương Thiên Không dứt khoát nói. Chén rượu uống cạn lại rót đầy. Như thế lặp lại. Long Khuyết. Lương Thiên Không. Hải Đông Thạch. Công Tôn Bất Phàm bốn người đều là lượng lớn. Từ giữa trưa đến trăng treo ngọn cây. Bốn người cơ hồ là uống cho hết trong hoàng cung tất cả dấu rượu. Điều động cung bên trong người hầu đem mặt khác là ba người đưa về đến riêng phần mình trong phủ. Long Khuyết vẫn không có rời đi ý tứ. Hạo đáng nội lực càn quét mà ra. Đem thể nội rượu toàn bộ bức ra bên ngoài cơ thể. Nguyên bản toàn thân trên dưới phát ra hùng hậu mùi rượu lập tức biến mất sạch sẽ. Ánh mắt như kiếm. Long Khuyết đứng thẳng người, chậm rãi đi ra lang ngọc hành lang, ánh mắt nhìn về phía thiên không bên trong minh nguyệt. Trong bầu trời đêm, một thân ảnh nhanh chóng thoáng hiện mà tới. Đứng thẳng sau lưng Long Khuyết. Bái kiến hoàng thượng. Một đạo còng xuống thân ảnh lên tiếng nói. Long Khuyết chậm rãi gật đầu. Quay người nhìn về phía người sau lưng. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra. Vụ bá. Vất vả. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 68 chương 1342 dưới ánh trăng vụ bá thân thể bao phủ rộng lượng áo bào xám bên trong. Trong thần sắc đều là tái nhợt chi sắc. Nhẹ giọng nói ra. Có thể vì Hoàng thượng phân ưu chính là nô tài vinh hạnh. Long Khuyết trong thần sắc lộ ra một tia vẻ áy náy. Thở dài một hơi. Nói ra. Vụ bá. Thật xin lỗi. Ngươi phụng dưỡng phụ hoàng ta hơn phân nửa đời. Theo lý mà nói. Nửa đời sau liền nên hưởng phúc. Thế nhưng là ta lại là đưa ngươi kéo vào đến cái này. Vụ bá ngẩng đầu. Nhẹ giọng nói ra. Thần vốn là nửa tàn thân thể. tại tầm thường vô vi an độ lúc tuổi già, còn không bằng vì hoàng đế nhiều làm vài việc. Cái này nhưng là vinh hạnh của ta. Hoàng thượng không cần nói nhiều cái gì, cũng không cần cảm giác được áy náy. Đây hết thảy đều là ta tự nguyện. Long Khuyết trầm mặt một chút, nói ra. Vũ bá, sự tình phát triển thế nào? Vũ bá trầm rãi lắc đầu, nói ra. Cực kỳ phiền phức. Long Khuyết hỏi, vì cái gì? Vũ bá trầm giọng nói ra. Nguyên bản trong giang hồ các đại tông môn liền là năm bè bảy mảng, từng người tự chiến. Thế nhưng là chúng ta đối một chút tông môn tàn khốc trấn áp, dẫn đến để còn lại giang hồ tông môn trở nên kiêng kỵ. Bọn hắn bắt đầu liên hợp, chuẩn bị ứng đối đại quân của đế quốc. Long Khuyết nhíu mày lại, nói ra. Có bao nhiêu tông môn? Vũ bá trầm mặt một chút, nói ra. Bá đao môn, thiên không cùng, còn có đạo tông đều là liên lụy trong đó. Long Khuyết thần sắc không khỏi giận dữ, nói ra thật là ghê tởm. Ngôn ngữ rơi xuống, Long Khuyết thật lâu không nói, tựa hồ nghĩ đến phương pháp phá giải. Hồi lâu sau, Long Khuyết lên tiếng nói ra. La Võng thực lực hiện tại như thế nào? Vũ bá nhẹ giọng nói ra. La Võng một mực xây dựng thêm bên trong, từng cái địa phương chúng ta đều là sắp xếp nhãn tuyến. Các đại tông môn bên trong cũng là phái tiến vào thám tử. Đương nhiên chúng ta cũng là tử a tích cực lôi kéo cao thủ của các phe. Nhưng nếu là hiện trong giang hồ các đại tông môn thật liên hợp lại, chỉ sợ La Võng còn chưa đủ lấy ứng phó. Long Khuyết trầm tư một chút, nói ra. Cái này ta tự nhiên là minh bạch. La Võng liền là một đầu dấu trong bóng đêm rắn độc, âm thầm làm việc tự nhiên là không sao. Nhưng nếu là muốn đặt tới rõ ràng chỗ, chỉ sợ sẽ là cực kỳ phiền toái. Vũ bá gật gật đầu, nói ra. Ta cảm thấy hoàng thượng nên tích cực làm ra ứng đối, để phòng trong giang hồ các đại tông môn đột nhiên nổi lên. Long Khuyết ánh mắt phát lạnh, nói ra. Dây vàng, liễu rủ xuống, lá chấn, đỏ mưng, lôi câu, đây là ta thượng vị đến nay thành lập tứ đại quân chấn. Mỗi cái trên trấn chí ít chứ hàng 10 vạn đại quân, cũng nên là lôi ra đến thật tốt thử một lần lưới đao. Vũ bá trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, như thế rất tốt. Long Khuyết gật gật đầu, nói ra. Mật thiết nhìn chăm chú các đại tông môn động tác, một khi bọn hắn muốn liên hợp lại làm những chuyện gì, như vậy chúng ta chính là lấy thế sét đánh lôi đình đánh giết. Vũ bá trong thần sắc hiện ra một tia hàn quang, nói ra, được. Vũ bá rời đi. Long Khuyết đứng thẳng vườn hoa bên trong, nhìn chăm chú lên trên mặt đất cái bóng, trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia cô độc chi ý. Người cô đơn, thật đúng là người cô đơn a. Long Khuyết trong nội tâm yên lặng nói. Chắp hai tay sau lưng, Long Khuyết tại vườn hoa bên trong chậm rãi mà đi, tựa hồ đang đợi cái gì. Hồi lâu sau, tiếng xé gió vang lên. Long Khuyết trong thần sắc không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn chi ý. Quay người nhìn về phía lướt gấp mà đến thân ảnh. Hoàng thượng. Thương Lang trầm giọng nói. Long Khuyết gật gật đầu. Thương Lang trầm giọng nói ra. Hoàng thượng ngài đoán không sai. Hải Đông Thạc tay chân quả nhiên là không sạch sẽ. Long Khuyết trong thần sắc không khỏi hiện ra một hơi khí lạnh. Nói ra. Ngươi thế nhưng là cha được chứng cứ? Thương Lang gật gật đầu. Từ tùy thân trong ba quần áo chạy ra một chồng tử mật tín. Nói ra. Đây là Hải Đông Thạc giấu trong thư phòng mật tín. Ta hao phí không ít công phu mới là tìm tới. Phía trên thế nhưng là rõ ràng ghi chép trong triều rất nhiều đại thần cùng hắn cấu kết tin tức. Long Khuyết nhìn thoáng qua Thương Lang trong tay mật tín. Nói ra, không cần nhìn. Ngươi cũng không cần đánh cỏ đồng rắn. Trước cẩn thận chú ý Hải Đông Thạch đồng tính. Đợi đến thời gian thành thục, toàn bộ cầm xuống. Thương Lang trầm giọng nói ra. Là Long Khuyết nhìn một lời Thương Lang có chút do dự thần sắc, lên tiếng hỏi. Có phải hay không còn có những chuyện khác? Thương Lang gật gật đầu, nói ra. Ta muốn để Hoàng thượng đáp ứng ta một sự kiện, đến lúc đó có thể lưu phụ thân ta một mạng. Long Khuyết ánh mắt ngưng tụ, nói ra. phụ thân của ngươi cũng là liên lụy trong đó. Thương Lang trầm giọng nói ra. Gia phụ ngu muội bị người làm quân cờ. Long Khuyết chậm rãi gật đầu, nói ra, ngươi trung thành có thể đổi lấy phụ thân ngươi tính mệnh. Thương Lang trong thần sắc như chút được gánh nặng, nói ra, đa tạ hoàng thượng. Lời nói phương nhỉ, Thương Lang chính là lui về bước nhanh rời đi. Một triều thiên tử một triều thần. Đối với mình phụ thân đã từng lưu lại những này lão thần. Long Khuyết muốn hoàn toàn trưởng khống chính là chuyện không thể nào. Trong ngày thường nhìn như trên triều đình hòa hòa khí khí. Kỳ thực bí mật lại là kéo bè kết phái. Tự thành phe phái. Lẫn nhau trao đổi lợi ích. Kết bè kết cánh. Đây hết thảy Long Khuyết đế đều là để ở trong mắt. Thế nhưng là sơ đăng hoàng vì hắn căn bản là không có cách ngăn lại đây hết thảy. Chỉ có thể tính quan lấy tình thế phát triển. Tìm kiếm lấy tốt nhất thời cơ. Cho những cái kia tự cho là ổn thỏa quan chức. Không có mảy may gợn sóng đám đại thần một kích trí mạng. Chầm rãi hành tẩu. Long Khuyết trong ấp không ngừng lập mưu. Kiến quốc mấy trăm năm. Thái càn trên triều đình các loại quan viên quan hệ trong đó có thể nói là rắc rối phức tạp. Thâm căn cố đế. Vô luận là trên triều đình vẫn là trong quân đội đều là các loại quan hệ xen lẫn. Tạo thành một chương dày đặc lưới. Chương này dày đặc lưới. Tấm lưới này cực kỳ rắn chắc. Rất nặng nề. Căn bản là không có cách tùy tiện rút lên. Muốn diệt trừ cái này một tấm lưới. Nhất định phải đem tấm lưới này cắt chém vỡ nát. Chỉ có như vậy. Mới có thể có hy vọng diệt trừ tấm lưới này. Càng nghĩ Long Khuyết cảm giác được trong đầu của mình càng thêm tán loạn. Một loại áp lực vô hình giống như từ bốn phương tám hướng chen chúc đến. Ép hắn có chút không thở nổi. Chậm rãi lắc đầu. Long Khuyết đem trong đầu hết thảy suy nghĩ toàn bộ bài trừ, hắn bắt đầu từ đầu mưu đồ. Trăng sáng từ từ ngã về tây. Phương Đông bình minh đã là trắng bệch. Sáng sớm hạt sương đã là ướt nhẹp Long Khuyết ốm tay áo. Trên mặt cánh hoa nhấp nhô ấm ánh giọt sương. Lộ ra càng thêm kiều diễm. Long Khuyết thần sắc bừng tỉnh đại ngộ. Giờ phút này hắn mới là phát giác trời đã sáng. Cả sửa lại một chút quần áo. Long Khuyết hướng phía tẩm cung của mình bên trong đi đến. Hắn cần rửa mặt một phen đi vào triều sớm. Khi tảo triều tiếng chun vang lên tam thông về sau. Văn võ bá quan tiến vào triều đình. Long Khuyết tinh thần tỏa sáng ổn thỏa tại trên long ỷ tiếp nhận bách quan lễ bái. Rườm rà lễ tiết qua đi. Long Khuyết ánh mắt nhìn về phía thượng thư lệnh Kiều Bình Dung. Trầm giọng hỏi. Kiều đại nhân. Không biết ngươi thay thế chấm phổ biến thi ăn lệnh hiện tại như thế nào. Kiều Bình Dung thần sắc không khỏi biến đổi. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 68 chương 1343 đảm bảo nghe được Long Khuyết hỏi thăm. Kiều Bình Dung thần sắc không khỏi hơi đổi. Trong ấp nhanh chóng phản ứng. Khoảng cách thi ăn lệnh áp dụng đã là quá khứ nửa năm thời gian. Tại trong khoảng thời gian này. Trừ bỏ tân nhiệm thái phó Lưu Thường Tinh hỏi thăm qua thi ăn lệnh phổ biến hiệu quả như thế nào. Không còn gì khác người hỏi đến qua. Thậm chí tại thi ăn lệnh vừa mới bắt đầu làm thử thời điểm. Trong triều đình rất nhiều quan viên đều là nhao nhao ngôn ngữ. Thi ăn lệnh bất quá là Long Khuyết lôi kéo người tâm một loại thủ đoạn mà thôi. Vô luận là phổ biến thành công hay không đều là không sao. Đều là không trọng yếu. Trầm mặc mấy hơi. Kiều Bình Dung trong ấp lặp đi lặp lại suy nghĩ lấy trên trán không khỏi chảy ra tinh tế mồ hôi. Khởi bẩm hoàng thượng. Thi ăn lệnh là phổ biến hiệu quả rất tốt. Thanh Châu. Thương Châu các vùng đều là tại tích cực thực hành. Kiều Bình Dung thanh âm bình ổn nói. Hắn từ Thanh Châu bên trong phát tích. Có thể ngồi lên cái này thượng thư lệnh vị trí. Không thiếu được Thanh Châu xuất lực. Lúc trước thi ăn lệnh phổ biến hắn cũng là lấy Thanh Châu vì thí điểm. Về phần sau cùng hiệu quả như thế nào? Hắn thật đúng là không để ý đến qua. Về phần kia Thương Châu bất quá là hắn lâm thời khởi ý kéo vào được mà thôi. Nghe được Kiều Bình Dung trả lời. Long Khuyết không khỏi nhíu mày. Trầm giọng nói ra. Đế quốc bây giờ có được 48 châu. Thiên tử ăn hồi vốn nên là đế quốc bách tính đều có thể hưởng thụ. Vì sao gần như chỉ ở Thanh Châu cùng Thương Châu phổ biến đâu cái này? Kiều Bình Dung trên trán lập tức có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu rơi xuống. Long Khuyết nhìn chăm chú lên Kiều Bình Dung. Trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. Nói ra. Thế nào thường thường nghe nói đại thần trong triều tán thưởng Kiều Ái Khanh lưới nở hoa sen. Vì sao hôm nay một câu đều giảng không ra? Kiều Bình Dung thân thể lập tức run lên. Lưng về sau mồ hôi trực tiếp thẩm thấu quần áo. Long Khuyết thần sắc trở nên xanh xám. Vương Khoan Thuật, ngươi nói một chút ngươi từ đế quốc các nơi điều tra đến tình huống. Long Khuyết thanh âm uy nghiêm nói. Kiều Bình Dung thân thể run lên, cả người tựa như là thoát lực bình thường tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vương Khoan Thuật vô cùng thanh âm vang lên. Khởi bẩm Hoàng Thượng. Thần hết thảy phái đi ra 103 vị thám tử. Hiện tại nhận đáng tin tình báo 310 phần. Phân biệt 203 phần. Vương Khoan Thuật. Không muốn cho ta quấn những này vòng tròn, nói thẳng trọng điểm. Long Khuyết trong thần sắc, lửa giận đại thịnh tựa hồ tùy thời muốn bộc phát đồng dạng. Vương Khoan Thuật gật gật đầu. Nói ra, thần đạt được kết quả là thượng thư lệnh tại phổ biến thi ăn lệnh thời điểm. Căn bản chính là vô cùng lười biếng. Đất đế quốc 48 tuần bên trong. Vẹn vẹn chỉ có Thanh Châu biết liên quan tới thi ăn lệnh chỉ từ phiến ngữ. Về phần những châu khác. Căn bản là hoàn toàn không biết được. Hoàng thượng thần có lời muốn nói. Tê liệt ngã xuống tại đất Kiều Bình Dung thanh âm tựa như là bất lực trong thần sắc trắng bịch. Long Khuyết trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. Nhìn chăm chú lên Kiều Bình Dung. Chậm rãi nói ra. Ngươi thật sự chính là ta tốt đại thần A. Tốt thần tử A. Ta hiện tại thật muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Kiều Bình Dung mặt không có chút máu. Lộn nhào đến Long Khuyết trước người. Nói ra. Hoàng thượng. Lần này thi ăn lệnh thực hành là thần sai. Hy vọng Hoàng thượng lại cho ta một cơ hội. Ta nhất định sẽ không để lại dư lực đi phổ biến thi ăn lệnh. Giờ phút này Kiều Bình Dung cố gắng tranh thủ. Liên quan tới thi ăn lệnh thực hành tại trong đầu của hắn sớm đã là có một bộ minh xác phương án. Thế nhưng là ở vào các loại suy tính. Còn có đối mặt các loại trùng điệp lực cản. Hắn mới là đem kế hoạch của mình gác lại xuống dưới. Hiện tại hắn cố gắng tranh thủ lấy thời cơ. Nếu là hắn lại có cơ hội đi thực hành thi ăn lệnh. Như vậy chính là có thể lấy công chuộc tội. Long Khuyết nhìn chăm chú lên Kiều Bình Dung thật lâu không nói. Trên triều đình hoàn toàn tĩnh mịch. Đối mặt với nổi giận Long Khuyết ai cũng là không dám chạm đến rủi ro. Khẩn cầu Hoàng thượng lại cho Kiều Bình Dung một cơ hội đi. Một đạo ngôn ngữ vang lên. Là Công Tôn Bất Phàm. Có lẽ say rượu còn chưa triệt để thức tỉnh. Công Tôn Bất Phàm nhìn tinh thần không phấn chấn. Long Khuyết đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Nhìn chăm chú lên Công Tôn Bất Phàm ánh mắt đáng sợ có thể giết chết người. Hoàng thượng. Thần coi là có thể miễn trừ Kiều Bình Dung chức quan. Ban cho hắn kim bài. Thánh chỉ. Chuyên môn phụ trách phổ biến thi ăn lệnh. Chúng ta lấy một năm làm hạn định. Như là hắn hay là vô vi. Như vậy thần bồi tiếp Kiều Bình Dung bị phạt. Công Tôn Bất Phàm lần nữa lên tiếng nói. Long Khuyết trầm giọng đao. Công Tôn Đại Nhân thật nguyện ý vì Kiều Bình Dung làm đảm bảo. Công Tôn Bất Phàm gật gật đầu. Nói ra. Đương nhiên. Ngôn ngữ vừa ra trên triều đình lập tức vang lên ông ngôn ngữ. Mọi người đều biết từ khi Cử Bắc Thành cưỡng ép vượt qua Hắc Hà tiến công Tuyết Quốc thất bại về sau. Công Tôn Bất Phàm chính là cùng Long Khuyết ở giữa sinh ra rất lớn ngăn cách. Công Tôn Bất Phàm mấy lần từ quan muốn trở lại quê hương. Lại là bị Hoàng thượng mạnh lưu lại. Từ quan không thành. Công Tôn Bất Phàm cũng là trở thành một cái gan to bằng trời vô lại. Trong triều đình nhiều lần cùng Long Khuyết làm trái lại. Hiện tại lại là Công Tôn Bất Phàm đứng ra cùng Long Khuyết làm trái lại, đại thần trong triều tại cảm giác được khiếp sợ đồng. Thời lại rất là không thể tưởng tượng nổi Công Tôn Bất Phàm vì sao muốn đứng ra bảo hộ Kiều Bình Dung thật. Đã Công Tôn Đại Nhân nguyện ý vì Kiều Bình Dung đảm bảo. Ta chính là cho Kiều Bình Dung một cơ hội. Từ bỏ chức quan. Ban cho kim bài thánh chỉ. Chuyên môn phụ trách phổ biến thi ăn lệnh. Long Khuyết ngôn ngữ uy nghiêm nói.